Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 118 chương 1166 nhập tiên vực. Ngươi nói cái gì? Nhìn lấy Dương Vũ, Kim Ô tộc thiếu niên các loại tất cả đều con ngươi lạnh lẽo, vô cùng băng lãnh nhìn về phía Dương Vũ, trong lòng rất lạnh lùng. Một cái ngoại giới sinh linh, chỉ bất quá tại độn nhất cảnh mà thôi, nhưng lại dám nói ra lời như vậy, muốn một người đơn đấu toàn bộ tiên vực. Ngươi quá cuồng vọng. Ăn mặc tử kim áo giáp thanh niên cũng khẽ nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại băng lãnh nhìn về phía Dương Vũ. Cuồng vọng Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nhìn chằm chằm hai người này, hờ hững mở miệng. Đã như vậy, vậy liền từ các ngươi hai cách bắt đầu. Oanh, Dương Vũ từ biến mất tại chỗ, trực tiếp lướt về phía Kim Ô tộc thanh niên. Bành nhất quyền, Dương Vũ vẻn vẻn oanh ra nhất quyền mà thôi. Cái này Kim Ô tộc thanh niên thậm chí còn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền bị Dương Vũ cho đánh bay. Trong lồng ngực xương cốt đứt gãy, thụ trọng thương. U, V, Quy, Quy, Mơ, tử kim áo giáp thanh niên nhất thời nhíu mày, con ngươi trầm xuống. Còn có ngươi Dương Vũ, con ngươi vô cùng băng lãnh, nhìn lấy tử kim áo giáp thanh niên đồng dạng bay lượn mà ra. Lôi đế quyền Dương Vũ oanh ra nhất quyền chính là lôi đế bảo thuật. Lôi đế bảo thuật nhìn lấy Dương Vũ, tử kim thanh niên con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Đối thập hung bảo thuật đồng dạng có nghe thấy. Nhưng mà tử kim thanh niên phản kháng, sử dụng chính là chân tiên truyền thừa xuống bảo thuật. Nhưng là Dương Vũ chiến lực giống như khủng bố đến làm người vô pháp phỏng đoán tầng thứ. Tử kim thanh niên đồng dạng bị nhất quyền đánh bay, trong miệng ho ra máu. Làm sao có thể? Nhất quyền trấn áp một người kim dương, hai người bọn họ thế nhưng là toàn bộ tiên vực độn nhất cảnh trong số một số hai tồn tại. Bạch khổng tước tiên tử nhíu mày, con ngươi vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ. Mạnh như vậy thần minh cùng tam tạng toàn bộ con ngươi ngưng tụ. Dương Vũ so với bọn hắn trong dự đoán còn cường đại hơn, mà lại không chỉ một sao nửa điểm. Hiện tại thế nào? Dương Vũ nhìn về phía tiên vực thành tường bên trong người, con ngươi rất lạnh. Hôm nay, hắn không ngại đại khai sát giới, dù sao tại chọn địa điểm nơi đó lấy tới tiên vương tâm đầu huyết. Tiên vực người nhíu mày, bọn họ phần lớn đều tại độn nhất cảnh, giờ phút này không biết nên mở miệng như thế nào. Kim Ô tộc thanh niên Kim Dương cùng tử kim thanh niên đi tới, con ngươi vô cùng âm trầm. Dương Vũ còn không hề sử dụng toàn lực, bọn họ cũng đã có thể cảm nhận được Dương Vũ ở giữa chênh lịch. Đây quả thực là thật không thể tin. Một mực bị bọn họ khinh thường, coi là hạ giới con kiến hôi tồn tại, vậy mà đản sinh ra một cái dạng này yêu nghiệt, khiến cho bọn họ không dám tin. Vị đạo huyên này quả nhiên phi phàm. Tại hạ giới này các loại tư nguyên khô kiệt, thiếu khuyết đỉnh cấp pháp môn địa phương, còn có thể tu luyện đến một bước này, thật sự là kỳ tài. Bạch khổng tước tiên tử nói ra. Mấy người khác không nói gì, nhưng tối thiểu nhất không có trở mặt thừa nhận cái này một đôi quyết kết quả. Dương Vũ không nói thêm gì, chỉ là gật đầu thăm hỏi. Tiên vực bên trong đến cùng bộ dáng gì? Thần minh mở miệng. Dương Vũ thì là nhìn về phía đối diện mấy người, vẫn không có nói chuyện. Tràng diện yên tĩnh, những người kia đều không nói gì. Hiện tại, như thế nào làm tiên vực là địa phương nào bây giờ căn không mở ra cho người ngoài? Sớm đã tuyệt thiên địa thông lôi linh có thể vào, là bởi vì chiếu người kia địa vị quá xỏa người, đồng thời mang theo tín vật, nhất định phải mở ra thành môn, không thể không cho đi. Hiện tại, ba tên người trẻ tuổi cũng muốn đi vào cách này. Kim Dương ngây người, có chút không biết làm sao. Dẫn bọn hắn tiến đến đi một vòng đi. Cửa đá chỗ sâu truyền đến thở dài một tiếng, vẫn như cũ là người trung niên kia, hắn cũng không có triệt để đi xa. Tốt à, Kim Dương kiên trì đáp ứng. Người trung niên kia thực lực hùng hậu, là Kim Ô tộc nhân vật ngất trời. Đã nói như vậy, vô luận như thế nào hắn cũng phải đáp ứng. Đương nhiên, vấn đề là chính hắn gây ra. Kim Dương đang suy nghĩ ngày sau sẽ hay không bị tộc nhân trách phạt. Bạch khổng tước tiên tử, thân thể xuyên nam tử mặc áo tím các loại, mấy người cùng Kim Dương cùng một chỗ dẫn đường, đi thẳng về phía trước. Cái này khá dường dị. tại ngày này địa cắt ra, tiên vực cùng ngoại giới ngăn cách niên đại, lại có thể có người thành công tiến vào tiên vực, không thể không nói đây là kỳ tích. Bởi vì dù là thành tiên, ở niên đại này cũng vào không được. Thành môn rất lợi hại to lớn, cũng là thành môn nhà ấm đều rộng rãi kinh người. Đi ở chỗ này, minh mông bát ngát, bao la hùng vĩ làm cho người khó có thể tin. Màu nâu xám đất đá bằng phẳng đường, giống như là đi không đến cuối cùng. Còn tốt, bọn họ đều có đại thần thông. Không phải vậy lời nói, như là phàm nhân đồng dạng hành tẩu, có trời mới biết sẽ đi đến năm nào tháng nào. Xúc địa thành thốn, phù quang lược ảnh, rất nhanh bọn họ xông qua cái này cử đại thành môn đường, tiến vào một mảnh cuồn cuộn thế giới. Đây chính là tiên vực. Liếc nhìn lại, sông núi tráng lệ, cảnh sắc tú mỹ, linh tinh nồng đậm hóa thành dòng sông. Có thẳng nhập không trung cử sơn, hoàng hốt người, trụi lủi, hoàn toàn là bằng đá, nhưng lại đang tràn ngập hỗn độn khí, cũng phóng thích tiên đạo tinh túy. Có ở trên bầu trời chảy xuôi dòng sông cùng với một số sinh vật, còn có mờ mịt thải quang, bất hủ khí vẩy xuống. Mấy cái người tới kim ô tộc trung niên nhân trước người, cũng coi là tiến vào trong tiên vực. Thúc thúc Kim Dương nhỏ giọng gọi một câu, sau đó mau ngậm miệng. Người trung niên kia không có trả lời. Trước kia đúng là hắn lên tiếng, là phụ trách trấn thủ này tướng quân một, thực lực mạnh mẽ vô cùng, đại biểu kim ô tộc tỏa trấn nơi đây. Mà Kim Dương, Bạch Khổng Tước tiên tử các loại người trẻ tuổi cho nên có thể đăng lâm cửa thành lầu, cũng là bởi vì cái tầng quan hệ này. Không phải vậy lời nói, thanh niên trẻ tuổi bình thường làm sao có thể đi lên. Thành môn phủ cận có thể có cái gì thắng cảnh, vẫn là thâm nhập vào đi thôi. Nhìn một chút cái này đại hảo Hà Sơn, cái này chính thức tiên vực đến cùng bộ dáng gì. Tam Tạng mở miệng tương đương không khách khí. Bất quá, hắn bề ngoài thật rất tốt, như là Thái Dương thần, hào quang vàng ấm bao phủ thân thể, da thịt giống như là ngọc thạch trong suốt, so tiên huyết hậu nhân còn giống trích tiên. Táng sĩ có thể như thế thánh khiết cũng coi là hiếm thấy. Có hay không cảnh sắc tú lệ, sơn hà bao la hùng vĩ, tối thiểu nhất có thể đại biểu tiên vực một chỗ thắng cảnh. Thạch Hảo hỏi. Hắn cũng không muốn ở ngoài vi chuyển, muốn xâm nhập tiên vực qua xem rõ ngọn ngành. Những người kia nhíu mày có chút khó khăn. Đồng thời, Dương Vũ, Thạch Hảo bốn người quay đầu, thần sắc nhất thời cứng đờ. Bởi vì có ăn mặc cổ lão áo giáp binh sĩ cầm thần thánh pháp khí, đang tỉnh hóa bọn họ đi qua đường. Thậm chí có thần mang che đậy khắp nơi, lo lắng có điểm xấu vật chất từ trong cơ thể của bọn họ tràn ra. Thật đúng là cẩn thận. Thần Minh kỳ thực rất nhớ A Khiển trách, cảm thấy bị người xem nhẹ. Nhưng là thấy đến binh sĩ kia thống lĩnh tản ra nồng đậm tiên vụ, nàng lại đổi giọng. Nàng không thể không thán tiên vực khủng bố, này cá nhân thực lực tuyệt đối dọa người. Bên này đi, mang các ngươi đi xem tiên khanh. Rời môn không coi là nhiều nơi xa, liền một tòa tế đàn có thể thông hướng xa xôi thế giới tiên vực chỗ sâu. Khi Thạch Hảo bọn họ đăng đàn về sau, một cỗ nồng đậm tiên khí đem bọn hắn bao phủ, đồng thời nở rộ ngũ sắc thần quang, xoát một tiếng đem bọn hắn quét chúng, trực tiếp từ nơi này biến mất. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã rời xa cửa đá nơi đó, thân ở một chỗ cử đại hố sâu phía trên. Nơi này cử thạch đang nằm, hố to sâu không thấy đáy, nhưng là cũng không khủng bố. Có tiên khí lượn lờ từ phía dưới dâng lên, chung quanh bãi đá cũng có hỗn độn khí khuyết tán. Đây là địa phương nào? Thần Minh hỏi. Tiên vực kỳ dị địa một, có thể thỏa mãn các ngươi nguyện vọng. Tuy nhiên nơi này thâm bất khả chắc, rất nguy hiểm, nhưng cũng là tạo hóa địa. Kim Dương mặt lạnh lấy đáp. Tiên khanh trong thạch đầu có chút bao vây lấy tiên đạo cổ thư, có chút dựng dục tuyệt thế hung binh. Đương nhiên, ngàn vạn cường giả đến tìm kiếm, cũng chưa chắc có một người có thể được cái gì. Rất có thể sẽ đem chính mình uy thạch thú. Bạch Khổng Tước tiên tử nhắc nhở. vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 118 chương 1167 9 ngày long tước tiên khanh. Nhìn qua mười phần hoang vu, không có thực vật sinh trưởng, cũng không có nước chảy, chỉ có từng khỏa tảng đá lớn đứng lặng tại hoang vu đồ đệ bên trên. Nhưng là cũng không phải là cảnh tượng này liền đại biểu nơi đây thật rất lợi hại hoang vu. Tại tiên khanh trong, tiên khí trùng thiên. Tại tiên khanh dưới đáy, giống như có một cái tiên khí ngọn nguồn không ngừng đang tuôn ra. Nơi này rất đặc biệt à? Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, liếc nhìn bốn phía. Tại những đá này trong có lẽ thật táng lấy một số đồ tốt, nhưng là Dương Vũ tạm thời không có cảm ứng được mảy may. Tiên khanh lai lịch phi phàm, truyền thuyết tại đấy là thời đại liền tồn tại qua trong đó. Một ít gì đó thậm chí không thể động mảy may. Ảnh hưởng quá lớn. Các ngươi cảm thấy tiên khanh như thế nào? Nhìn lấy Dương Vũ bốn người, Kim Dương mở miệng, mang trên mặt đắc ý sắc. Rất đặc biệt sao? Thần Minh mở miệng, xinh đẹp trên dung nhan treo vẻ tươi cười. Cho phép các ngươi tiến vào bên trong thăm dò một phen kiến thức một chút, liền nên rời đi tiên vực. Ngay tại Dương Vũ bọn người nghi vấn thời điểm, từ phía chân trời truyền đến một thanh âm, đến từ đại năng giả. Hừ, coi như các ngươi vận khí tốt. Ăn mặc tử kim áo giáp thanh niên mở miệng, con ngươi rất lạnh. Hắn tên Hoắc không đều, bị Dương Vũ một vòng liền đánh bại, trong lòng còn rất lợi hại không phục. Bất quá, các ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Không nên bị trong đó thạch thú cho cắn chết. Như thế coi như thật mất mặt. Một bên, một tên lam váy thiếu nữ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ bọn người, trong con ngươi vẫn như cũ mang theo khinh thường. Đi thôi, không cần nói nhảm nữa, đã có thể thăm dò một phen, vậy liền vào xem. Dương Vũ, con ngươi chớp lên, khóe môi nhích lên nụ cười nhàn nhạt. Cũng được, nơi này rất bất phàm, có lẽ có thể có được phi phàm thu hoạch đâu. Tam Tạng gật gật đầu, bọn họ chính là táng sĩ. Đối với loại này tồn tại cổ thi, thậm chí dù gì phương, có một loại rất lợi hại thân thiết cảm giác. Dương Vũ, Thạch Hảo bốn người đi vào tiên khanh trong, bắt đầu thăm dò trong đó thạch đầu. Tam Tạng như là quý tích, rất nhẹ nhàng khai mở một khối đá, từ trong đó đạt được một khối hư không tiên kim bi. Cái này dẫn phát tiên khanh phủ cận không nhỏ ba động. Chỉ bất quá, đây chỉ là một khối trí bảo phôi thô, cũng không có dẫn phát cái đại sự gì kiện. Bởi vì tiên vực quá siêu phàm, tỉnh không để ý cái này hư không tiên kim bi. Đương nhiên, nếu như là ghi lại văn bia, ta chính là tiên kinh hư không tiên kim bi, vậy liền khác biệt, sẽ kinh động tiên đạo vương. Bất quá, Tam Tạng chính mình cũng không quá quan tâm cái này hư không tiên kim bi, cho nên rất nhanh liền không có rối loạn. Ngược lại Thần Minh từ trong viên đá mở ra một đầu khủng bố thạch thú. Bất quá, cũng may Thần Minh đủ cường đại, đem thạch thú bước lui chui vào tiên khanh dưới đáy. Cái này tiên khanh trong, đến cùng có không có một chút đồ tốt? Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Bốn phía trong viên đá cũng không có hấp dẫn hắn khí tức. Ngược lại là Thạch Hảo đã cảm ứng được chính mình thân cận khí tức, hướng đi một khối đá. Không nên à. Nhiều như vậy thạch đầu, coi như không cùng ta tồn tại nhân quả, này cũng cần phải có thể cùng thập hung bảo thuật, thế giới thủ các loại dẫn phát cộng minh a. Dương Vũ con ngươi chớp lên, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Hắn hiện tại cũng còn không có cảm ứng được một tia thân cận khí tức. Xâm nhập một số đâu? Dương Vũ con ngươi chớp lên, hướng tiên khanh hơi dưới đáy một số đi đến. Nhưng là cái này cũng không có triệt để xâm nhập. Ngươi làm gì? Hoắc không đều nhất thời quát lạnh, nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi rất lạnh. Ngươi vẫn là không muốn xâm nhập. Nơi đó thạch đầu nếu là mở ra, sẽ thả ra chí tôn cấp thạch thú. Ngươi trấn áp xuống sao? Lam váy thiếu nữ cũng mở miệng, đối Dương Vũ quát lớn. Dương Vũ đối hai người này châm chọc cười một tiếng, nhìn ngẫm nói, đỏ vương tiểu nhi tử ta đều chém qua. Một số khí huyết cùng cổ thi biến thành thạch thú rất lợi hại, vô địch sao? U Vinh Quy Quy Mơ Kim Dương Trắng Khổng Tước công chúa bọn người nhíu mày, Nghe được Dương Vũ câu nói này tất cả đều rất khiếp sợ. Tại tiên cổ kỷ nguyên tiên vực băng trợ giúp qua cửu thiên thập địa tự nhiên được chứng kiến gì vực bất hủ vương thần uy. Đỏ vương, một cách đại biểu cho hung danh chữ chính thức một mình chạm sát qua bất hủ vương cường đại kinh nhân. Thân là đỏ vương tử tự. Này tất nhưng đã sinh ra mấy chục vạn năm thậm chí càng xa xưa. Lấy đỏ vương huyết mạch. Yếu nhất cũng là chí tôn cảnh. Trong lúc nhất thời, Kim Dương, Hoắc không đều bọn người mở không nổi miệng. Dương Vũ một câu nói kia đầy đủ chấn nhiếp bọn họ. Rốt cục, cảm ứng được. Tiến vào càng sâu một tầng trong khu vực, nơi này thạch đầu cũng không có cái gì đặc biệt. Bất quá, phần lớn đều là đỏ như máu, giống như trong đó cất giấu đều là xác chết cùng máu có quan hệ. Nhưng là, ở trong đó tồn tại không vẹn vẹn chỉ có huyết sắc thạch đầu. Còn có một số ra bên ngoài ớ ra hắc khí. Giống như trong đó có không rõ. Là tảng đá kia sao? Dương Vũ cất bước. Đi vào trên một tảng đá. Phía trên che kín pha tạp huyết sắc. Giống như có sinh linh đấm máu. Kỳ huyết tung tóe ở phía trên. Nhưng là chính thức làm Dương Vũ nhíu mày là tảng đá kia bên trên có chút một đạo thần văn. Nó áp đảo sở hữu pha tạp vết máu bên trên, phảng phất là nó tạo thành máu cùng giết. Nhưng là, nhìn lấy đảo này thần văn, Dương Vũ mày nhăn lại đến. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, rất lợi hại cổ quái. Thiên ma bá thể Dương Vũ nhíu mày. Nhìn lấy đảo này thần văn, lập tức liền nghĩ đến một thiếu niên. Một cách đã từng cùng mình đồng dạng khinh cuồng. Chiến lực siêu phàm thiếu niên. Ma bất nghĩa. Thiên ma bá thể thần văn. Chuyện gì xảy ra? Dương Vũ nhíu mày. Tảng đá kia trong. Chẳng lẽ lại có cùng thiên ma bá thể có quan hệ đồ vật? Nhưng là không hề giống. Bởi vì pha tạp vết máu cũng không có thiên ma bá thể khí tức. Tương phản, tựa như là tích chứa trong đó những vật kia là bị thiên ma bá thể cho trấn áp qua tồn tại. Đồng thời hình thành một loại chấp niệm. Là ma bất nghĩa sao? Dương Vũ nhíu mày, tay phải như đao tùy thời chuẩn bị chém xuống. Nhưng là, lại có chút ngưng trọng. Nếu là cùng ma bất nghĩa có quan hệ, chỉ sợ, sẽ có đại sát máy bay. Người này tồn tại ở vô tận 5 tháng trước đây thậm chí, không nhất định là loạn cổ kỷ nguyên trước tiên cổ kỷ nguyên. Nếu là thật sự cùng người này có quan hệ, chỉ sợ, trong đó khủng bố sẽ rất dọa người. Dương Vũ đều có chút kiêng kỵ. Thiên ma bá thể rất bất phàm, có thể cùng Dương Vũ bất phân thắng bại. A oanh bất quá, Dương Vũ vẫn là tay phải chạm hạ một đạo thần hy hóa thành thần đao, đem tảng đá kia cho chém vỡ. Bành một giây sau, một cỗ kinh thiên động địa khí tức bao phủ mà ra, bay thẳng thiên không, giống như siêu việt hết thảy. Nhìn không thấy trong đó có cái gì, nhưng là một vệt sáng xông vào trong hư không, hóa thành một đạo khủng bố thân hình. Đây là một cái bóng mờ, là một cỗ chấp niệm cùng huyết khí hóa thành. Nhưng là, dù là chỉ là hư ảnh, cái này hư ảnh cũng cực độ siêu phàm. Đứng lơ lửng trên không, có một cỗ ép sụp đổ địa uy thế. Khí thôn sơn hà, uy đắp bát hoang. Đây là một đầu khổng tước. Nhưng lại mọc lên long giác, mọc ra một đôi chân rồng. Phía sau khổng tước bình phong càng là mọc lên từng mảnh long lân. Cái gì không có khả năng. Cổ tổ làm sao lại tại một khối đá trong mở ra? Nhưng mà Dương Vũ cùng Thạch Hảo bọn người còn chưa hiểu đây là cái gì lúc. Bạch khổng tước tiên tử lại kinh ngạc đến ngây người. Đôi mắt đẹp rung động nhìn lấy cái này hư ảnh. Thậm chí nàng ẩm ẩm có một loại muốn trực tiếp quỳ đi xuống ý tứ. Bạch khổng tước cổ tổ Dương Vũ nhíu mày hỏi thăm. Này làm sao nhìn cũng không muốn a không. Đây là sở hữu khổng tước cổ tổ cửu thiên long tước bạch khổng tước tiên tử mở miệng. Nhìn lấy đảo hư ảnh này. Trực tiếp khom người. Vô cùng thành kính. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 118 chương 1168 9 ngày long tước một tích huyết cửu thiên long tước. Là sinh linh gì sao? Vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Thạch Hảo sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Nhìn về phía bạch khổng tước tiên tử. Đặc biệt là nhìn lấy đầu kia huyết khí ngưng tụ long tước, Thạch Hạo con ngươi rất lợi hại rung động. Bởi vì cái này cửu thiên long tước nhìn qua thái thần dị, đứng thẳng trong hư không cơ hồ như là trấn áp thiên không. Khí thôn thiên địa, uy đắp bát hoang. Thậm chí, so với hắn gặp qua lớn nhất siêu phàm một số sinh linh, như Côn Bằng, Qua Chân Long, thậm chí hoành kích thiên địa, huyết chiến bát hoang biên hoang thất vương các loại, cái này cửu thiên long tước đều không kém mảy may. Lớn nhất cổ khổng tước, cường đại nhất khổng tước, sinh ở đế lạc thời đại, chính là thời đại kia trong cường đại nhất vương. Không người có thể anh phong bạch khổng tước tiên tử mở miệng. Nhìn lấy đầu này khổng tước, nàng thật muốn quỳ sát xuống. Bởi vì đây là các nàng khổng tước nhất tộc truyền kỳ, công nhận cổ tổ. Cường đại như vậy sao? Dương Vũ cũng nhìn về phía cửu thiên long tước, đồng dạng con ngươi lấp lóe. Mọc lên long giác, thần vũ bên trên là long lân khổng tước, chưa từng nghe thấy. Đây là tộc ta cổ tổ, khổng tước nhất tộc truyền kỳ a. Bạch khổng tước tiên tử con ngươi rất lợi hại kích động, nàng vô cùng hy vọng đây là một cái còn sống sinh linh. Danh xưng đế lạc thời đại cường đại nhất vương Dương Vũ con ngươi chớp lên. Có chút kinh dị nhìn về phía bạch khổng tước tiên tử. Tại chúng ta khổng tước tộc trong truyền thừa, chỉ có số ít trí nhớ. Cách xa nhau thời đại quá xa xưa. Nhưng là cổ tổ xác thực sinh ở đế lạc thời đại. Đồng thời, chính là mạnh nhất tiên vương. Không có thua trận bạch khổng tước tiên tử mở miệng. Giống là bởi vì cửu thiên long tước mà buông ra nội tâm. Nói ra rất nhiều thứ. Tại thời đại kia còn có thể danh xưng mạnh nhất tiên vương. Một bên kim dương cùng tử kim áo giáp thiếu niên đều có chút sắc mặt nhìn không tốt. Bởi vì bọn họ truyền thừa có rất nhỏ bé bộ phận có thể truy tố đến đế lạc thời đại. Biết được thời đại kia bất phàm. Các ngươi tin hay không không trọng yếu. Nhưng là cổ tổ là đế lạc thời đại thập hung một. Ở thời đại nào, chân long các loại đều không phải là cổ tổ đối thủ. Bạch khổng tước tiên tử mở miệng. Vô cùng chắc chắn. Có dạng này truyền thừa sao? Vẫn là có sách cổ ghi chép? Dương Vũ con ngươi lói lên. Hết sức tò mò nhìn về phía bạch khổng tước. Bởi vì Dương Vũ hiểu biết qua. Thập hung trong có một ít là tại tiên cổ mới chứng đạo. Mà tại càng thời cổ đại, có mấy vị thập hung là hậu thế không có chút nào ghi chép. Tộc ta hiện tại cổ tổ có dạng này truyền thừa. Bạch khổng tước tiên tử mở miệng yếu ớt. Nàng biết không ai sẽ tin tưởng. Chỉ có thể nói ra một câu nói như vậy. Vị kia tồn tại dạng này nói qua. Kim dương cùng tử kim áo giáp thiếu niên đều kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì vị kia hiện tại vô cùng tiếp cận tiên vương kỳ huyết đã phản tổ. Tiếp cận tiên vương tầng thứ, hội dẫn phát rất nhiều thứ. Có lẽ trong huyết mạch một số vô cùng cũ kỹ truyền thừa hiển hiện. Cũng không kỳ quái. Chẳng lẽ lại cái này cửu thiên long tước thật như vậy bất phàm sao? Mọi người con ngươi lấp lóe. Sắc mặt rất lợi hại rung động. Ly ngay tại bạch khổng tước tiên tử, Dương Vũ đám người nói chuyện thời điểm, cái này hư ảnh đột nhiên động. Nhìn qua Dương Vũ, huyết dài một tiếng. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Toàn bộ thiên không đều bất tỉnh trầm xuống, từng sợi hỗn độn khí đồng dạng dòng khí màu xám hiện hiện. U, V, Quy, Quy, Mơ, mọi người kinh hãi cực kỳ, thật không thể tin. Bởi vì nơi này là tiên vực, muốn gây nên thiên địa biến sắc thật không đơn giản. Nhưng là bây giờ chỉ là một cái bóng mờ huyết dài mà thôi, lại dẫn phát trong tiên vực thiên địa đại biến. Ly bất quá, cái này cảnh tượng rất nhanh liền tán đi. Cửu thiên long tước lần nữa huyết dài một tiếng, kỳ hư ảnh liền bắt đầu dần dần tiêu tán. Mà tại cái này hư ảnh trong, một vệt sáng bao phủ mà ra, xuất hiện tại Dương Vũ trong tay. Đây là một cái lông chim, phía trên lại mọc lên long lân, cho người ta một loại rất bất phàm cảm giác. Bất quá, Dương Vũ lại không chú ý căn này thần vũ. Bởi vì vừa mới quang huy trong không vẹn vẹn chỉ có căn này thần vũ. Còn có một giọt máu. Lộng lấy phi phàm tiên vương máu, giọt máu này trực tiếp chui vào Dương Vũ trong thân thể. Có chính mình mục tiêu. Chui vào tịch thiên kích trong. Cửu Thiên Long tước máu Dương Vũ con ngươi lấp lóe, hết sức kinh ngạc. Bởi vì giọt máu này tuyệt đối phi phàm, đồng thời có ngày đại tác dụng. Cửu Thiên Long tước máu, Thiên Ma Bá Thể thần văn, tại sao lại xuất hiện cùng một chỗ? Dương Vũ trong tay nắm thần vũ, trong lòng rất lợi hại nghi hoặc, đang trầm tư. Thiếu niên, đem thần vũ cho ta nhìn một chút. Trong hư không xuất hiện một bóng người, là Kim Ô tộc cái kia chí tôn Kim Dương thúc thúc. Dương Vũ hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía người này, nhíu mày nói: ngươi nói cho lưu cho thiếu niên, nơi này là tiên vực, để cho các ngươi tiến vào chính là thiên đại ban ơn. Nếu thật là nghịch thiên vật là không có thể để các ngươi mang đi, cùng đưa vào hạ giới bị ô nhiễm, vẫn là lưu tại trong tiên vực tốt nhất. Kim Dương thúc thúc mở miệng, nhàn nhạt nhìn lấy Dương Vũ. Vậy liền đánh qua ta lại nói. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Độn nhất cảnh khí tức bao phủ chung quanh thân thể. Lôi đế pháp, chân long bảo thuật, sinh tử đường các loại lực lượng đang đan xen, hình thành khủng bố cảnh tượng. Giống như Dương Vũ quanh thân đang diễn hóa vũ trụ hủy diệt, phát ra uy thế làm cho người sợ hãi. Độn nhất cảnh mà thôi, ngươi muốn khiêu chiến tiên vực chí tôn sao? Kim Dương thúc thúc nhìn lấy Dương Vũ, lạnh lùng mở miệng. Im ngay bất quá, Dương Vũ cùng Kim Dương thúc thúc còn chưa khai chiến, trong hư không xuất hiện lần nữa một bóng người. Tóc bạc mặt hồng hào, ăn mặc một tiếng vũ y, đứng ở trong hư không, khước uyển nếu không tại vùng hư không này trong. Chung quanh hắn lượn lờ lấy hỗn độn khí cùng tiên khí, hình thành một cách độc lập không gian, lộ ra cực độ bất phàm. Cổ tổ bạch khổng tước tiên tử trực tiếp khom mình hành lễ, vô cùng cung kính. Chuẩn vương tử kim áo giáp thanh niên toàn bộ sắc mặt run lên, khom mình hành lễ. Thiếu niên, cho ta nhìn một chút cái này thần vũ đi. Nếu là cùng cổ tổ còn có liên hệ, ta hội lấy vật ngang giá phẩm đổi lấy. Nếu là đã không có cái gì cổ tổ khí tức, ta sẽ bảo đảm các ngươi bình an rời đi tiên vực. Bạch khổng tước tộc cổ tổ mở miệng, trong miệng hắn tự nhiên tại xưng hô cổ tổ. Có thể bị một vị chuẩn vương gọi là cổ tổ, chỉ sợ cái này Cửu Thiên Long tước thật không đơn giản. Có thể. Dương Vũ gật đầu trực tiếp đem thần vũ đưa ra qua, cũng không có cự tuyệt. Bởi vì chính mình tịch thiên kích trong giọt máu kia mới là trọng yếu nhất. Cái này thần vũ xác thực đã mất đi chỗ có thần tính cùng ấm ký. Ai? Tiên khanh cuối cùng vẫn là tiên khanh. Vì sao muốn ôm hy vọng? Cổ tổ, ngươi đến tột cùng vì sao biến mất? Bạch khổng tước tột cổ tổ cảm ứng đến thần vũ, thật lâu mới mở miệng. Thanh âm bên trong mang theo bi thương cùng nghi hoặc. Hắn đem thần vũ trả lại Dương Vũ, đồng thời cho bạch khổng tước tiên tử một cách lệnh bài, căn dặn nó che chở Dương Vũ bọn người rời đi. Biến mất Dương Vũ bọn người nghe được bạch khổng tước tộc cổ tổ thăm thắm thở dài, trong lòng khẽ nhúc nhích. Cửu Thiên Long tước tất nhiên tồn tại, thậm chí lai lịch cùng bạch khổng tước tiên tử nói ra nhập không lớn. Chỉ bất quá tại đế lạc thời đại không khỏi biến mất. Thế nhưng là nếu như Cửu Thiên Long tước thật sự là cái kia bất phàm thời đại trong mạnh nhất tiên vương, ai có thể sau để nó mạc danh kỳ diệu biến mất? Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 118 chương 1169 rời đi tiên vực làm ra làm sao động tĩnh. Cũng chỉ là một mảnh không có bất cứ dấu vết gì cùng ấm ký vũ mao. Kim Dương nhíu mày. Bọn họ Kim Ô tộc đồng dạng cũng là thần cầm một loại sinh linh. Giờ phút này có chút rung động. Cũng không phải là bởi vì căn này thần vũ, mà chính là nương theo lấy căn này thần vũ, còn có một sợi huyết khí bị đang ở trong đó. Bạch khổng tước tiên tử mở miệng, lắc đầu nói đến. Tiên vương khí huyết lực, nếu là điên phong thời kỳ thậm chí còn có thể tản mát ra tiên vương uy. Tử kim áo giáp thanh niên mở miệng, sắc mặt rất nghiêm túc, đối với cái kia tồn tại sinh linh mười phần kính sợ. Mạnh nhất tiên vương Dương Vũ, Thạch Hạo, Tam Tạng cùng thần minh mấy người đều con ngươi hơi hơi lấp lóe. Trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì cái danh xưng này quá phi phàm, gần như không có khả năng có được. Giống như gì vượt cổ tổ, An Lan, Du Đà, thậm chí là hung danh chấn tiên cổ đỏ vương, cũng không xứng có được cái danh xưng này, thậm chí cũng không dám tự xưng mạnh nhất. Bởi vì cảnh giới kia cường đại tồn tại thực sự quá nhiều, thọ nguyên vô cương, ai biết ở chỗ nào cất giấu một cái vô số kỷ nguyên trước lão quái vật Cửu Thiên Long Tước. Có lẽ tại đế lạc thời đại rất lợi hại huy hoàng. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, trong lòng đang phập phồng. Bất quá, Dương Vũ yêu ngươi à, cùng ta thả ra vứt bỏ, tiếp tục khai thác các loại cổ thạch. Chỉ bất quá, cũng không có đặc thù cảm ứng, không có hấp dẫn Dương Vũ khí tức. Làm hơn nửa ngày, Dương Vũ cũng chỉ khai thác ra một kiện hơi cường đại bảo cụ. Một thanh chiến qua. Chính là chí tôn cấp vũ khí, phát ra 10 phần nồng đậm thiết huyết khí. Xem xét liền biết là trải qua không ngớt chiến hỏa tẩy lễ. Bất quá, Kim Dương đám người cũng không coi trọng cái này chí tôn chiến qua, thậm chí đều không có nhìn nhiều, 10 phần không quan tâm. Bởi vì trên người bọn họ ăn mặc đều có chí tôn cấp bảo cụ, chính là trong gia tộc ban thưởng chí bảo, căn liền không kém bảo cụ. Chênh lệch thời gian không nhiều, các ngươi cũng nên rời đi. Bạch Khổng Tước tiên tử bình thản nói ra. Hoắc Không đều gật đầu. Nói rõ đây là tiên vực. Bây giờ không có khả năng nhượng ngoại giới sinh linh thường trú. Bọn họ nhất định phải rời đi. Đây không phải bọn họ chỗ có thể dài lâu ngốc địa phương. Dựa theo bọn họ nói, có thể vào tiên vực, đây đã là thiên đại cơ duyên. Qua nhiều năm như vậy tiên vực môn chưa bao giờ mở ra. Đây là một việc trọng đại. Một cái kỷ nguyên đến nay, không người có thể tiến, hôm nay cũng không người nào có thể lưu lại. Nếu không có Thạch Hảo lòng có lo lắng, hắn thật nghĩ phá vây xông vào tiên vực chỗ sâu. Dù sao có rộng lớn địa vực đến nay còn không có bị tiên đạo sinh linh thăm dò qua. Ngoại giới là hắn căn, có thân nhân, có bằng hữu, có một ít không bỏ xuống được người cùng sự tình, hắn vẫn phải muốn trở về. Khi rời đi đôi kia cửa đá lúc, Kim Ô nhất tộc tỏa trấn trên cổng thành trung niên nhân sâu sắc nhìn một chút Thạch Hảo. Trong tích tắc, tiên quang như điện bức ép tới. Thạch Hảo cảm thấy phảng phất có một vòng đại nhật đè xuống, muốn đem hắn vỡ nát. Nhưng hắn chịu đựng, không có ngã xuống. Thật lâu không có nhìn thấy mạnh như vậy nhân tộc thiếu niên. Hảo Hảo còn sống, hy vọng tương lai còn có thể nhìn thấy ngươi ngày đó. Kim Ô tộc trung niên nhân mở miệng, hắn để lộ ra một số tin tức, nhượng Thạch Hảo chấn động. Nói như vậy, tiên vực trung quy là sẽ ra tay, bất quá tựa hồ phải chờ thêm rất nhiều năm. Khi đó 9 ngày còn có thể còn lại bao nhiêu sinh linh tại thạch môn trước. Tiên vực bên trong có một ít cường giả sớm đã tế ra bí bảo, phóng thích tiên quang, tại tỉnh hóa Thạch Hảo, tam tạng bọn người chỗ đi qua đường. Trong tích tắc, ba người đều một trận tức giận, cảm giác nhận nhục nhã. Tiên vực tự ngạo tự phụ, tùy thời khắp nơi có thể thấy được, cũng là trực tiếp như vậy, xem thường hạ giới. 500 năm sau lại gặp, chính là đang khô héo hạ giới, ta cũng nhất định có thể thành tiên. Đi tới nhìn Thạch Hảo nói ra. Xùy Nặc Lan, Hoắc Không cũng chờ người cười nhạo, mang theo khinh thường còn có ngạo nghễ. Quanh cửa đá, như vậy cùng tiên vực ngăn cách, phảng phất giống như một giấc chiêm bao. Rất nhiều vạn niên không thấy tiên vực, vậy mà tại hôm nay đã từng mở ra. Hoàn tặng đi vào, Thạch Hảo lặng lẽ một hồi, đứng ở chỗ này thật lâu. Thần Minh lung lay cánh tay hắn. Làm sao trở về? Thần Minh lại mở miệng hỏi. Cái này để người ta phát sầu. Lúc đến sau, những truyền tống trận đó đều là duy nhất phương hướng. Nơi nào có mà kín qua hỏi một chút tiên vực người, Thạch Hảo nói ra. Đồng thời thật bắt đầu nện cử thạch môn. Đáng tiếc, không hề động một chút nào, không có một chút lồng lẫy. Cửa đá trấn áp hết thảy, phòng ngự hết thảy, căn không lay động được. Đồng thời, bên trong sinh linh cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm ứng. Một đôi cửa đá ngăn cách hết thảy, trừ phi giống chiếu người kia có chí bảo tín vật có thể nhượng cửa đá lên phản ứng. Kiểm tra những này di hài, nhìn một chút bọn họ phải chăng có cái gì chỉ dẫn. Nhiều người như vậy tới đây, tiến tiên vực vô vọng, chắc chắn sẽ có người xuôi theo đường cũ. Bọn họ làm ra loại này phán đoán về sau, bắt đầu ở bên ngoài cửa đá tìm kiếm. Thi thể rất nhiều, to lớn vô biên, một số hóa thành hài cốt, mà có làm theo còn mang theo khô quắt thần ra. Quả nhiên có phát hiện. Bọn họ thông qua một số thi thể phát hiện manh mối. Trong tinh không dọc theo một cái phương hướng truy tìm xuống dưới. Quả nhiên trên đường lại gặp được một số giải rác di hài. Một tòa cử hình truyền tống trận. Siêu việt dĩ vãng. Nằm ngang ở phía trước lúc đến sau. Bọn họ chung các loại đăng lâm 9 lần tế đàn. Kinh lịch 9 lần truyền tống. Mới nhìn đến to lớn cửa đá. Mà tại thạch môn phương xa tinh vực chỗ sâu. Ở chỗ này. Bọn họ nhìn thấy để thập ta tế đàn cái này một tòa siêu cấp cử đại. Như là núi lớn. Cái này đạp vào trở về đường sao ta thế nào cảm giác có chút không đúng lắm. 9 tòa tế đàn sau là cửa đá. Nơi này phát hiện để thập ta. Các ngươi vững tin là đường về truyền tống trận. Mà không phải kỳ lạ hơn gì một tòa nếu như không phải đường về tế đàn. Cái này một tòa đem thông hướng nào còn sẽ có so tiên vực càng thêm xa xôi địa phương. Càng thêm thần bí cổ lão đại giới sao từ trong lòng mà nói. Bọn họ cảm thấy không có khả năng. Không thực tế. Thế nhưng là. Lúc này xác thực để cho người ta có chút hoài nghi mặc kệ. Dù sao không có đường. Chỉ có cái này một. Tòa tế đàn có thể thực hiện. Trèo lên đi lên cuối cùng. Bọn họ đăng đàn. Một trận hừng hực quang thiểm qua. Bọn họ tự biến mất tại chỗ. Thần thánh quang huy phổ chiếu. Cả tòa tế đàn đều tại mông lung mưa bụi trong. Rất lâu đều không có bình ổn lại nhưng là. Phía trên đã không người. Có thể nói. Tòa tế đàn này quá to lớn. Truyền tống lực vô cùng. Thời gian rất lâu đi qua. Còn có không gian quy tắc bao phủ. Bàng bạc mà tuyệt thế. Dọc đường. Dương Vũ. Thạch Hạo. Tam Tạng. Thần minh kinh ngạc. Khắp nơi đều là ánh sáng. Rất lời hại trói lọi. Bọn họ phảng phất tại phi tiên. Muốn đi vào một mảnh thần bí cổ giới trong. Cái này khiến người rất ngạc nhiên. Lộ trình rất lời hại thần bí. Đến cùng muốn đi đâu mới rời khỏi tiên vực không đến bao lâu. Chẳng lẽ nó còn có thể mang theo để cho người ta tiến về càng thêm mỹ lệ thế giới hay sao? Ầm ầm rốt cục. Không gian thông đạo không yên tĩnh. Truyền đến chấn động kịch liệt tiếng vang. Bộc phát ra không gì so sánh nổi lực lượng. Đơn giản muốn đem bốn người ép thành toái phiến. Một đảo lại một đảo lôi quang hiển hiện tại bọn họ bên tai nổ tung. Bốn người từ trong thông đảo đi ra. Ngạc nhiên vô cùng. Đây là chỗ nào bọn họ mang theo kinh sợ. Không bình thường giật mình. Nhìn lấy khu cổ địa này. Không có giới hạn, trống trải mênh mông. Ở chỗ này. Phảng phất là tận cùng thế giới. Có chỉ là hỗn độn mông lung. Không nhìn thấy ngôi sao. Cũng không có tiên quang. Đây nhất định không phải tiên vực. Ở chỗ này cảm nhận được là trống trải. Còn có ban đầu. Ngoài ra. Cũng là lôi quang. Từ phương xa oanh tới. Ở chỗ này. Không bình thường không ổn định. Trong hư không bất mãn viết sách. Bị lôi quang chỗ bổ sung. Cảnh tượng khủng bố. Oanh một đảo lôi quang. Đánh vào Tam Tạng bên người. Nhượng hắn biến sắc. Loại kia uy lực quá mạnh mẽ. Liền hắn đều cảm giác được sinh tử uy hiếp. Đi qua chính là trở về đường. Dương Vũ ánh mắt thăm thắm nhìn trước mắt cảnh tượng con ngươi rất thâm thúy. Uyển nếu có thể nhìn thấy phía sau thế giới kia. Hết thảy náo động ngọn nguồn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 118 chương 1170 ban đầu đế quan lôi hải thế giới. Bốn phía chỉ có lôi đình. Sóng lớn vỗ bờ. Nhưng đều là lôi đình quy củ mà thành. Đây là một mảnh lôi đình hóa thành thế giới. Hết thảy đều là lôi đình. Lộ ra cực kỳ bất phàm. Dạng này thế giới. Đến tột cùng là như thế nào sinh ra đây chính là thiên kiếp A Tam Tạng rất khiếp sợ. Bọn họ vừa mới buông xuống mảnh thế giới này thời điểm liền cảm ứng được thiên kiếp uy áp. Cấp tốc áp chế tự thân tu vi cùng khí tức. Thiên kiếp thế giới. Như vậy mênh mông. Một cách nhìn không thấy bờ. Chẳng lẽ lại toàn bộ tiên cổ kỷ nguyên hậu thiên cướp đều hội tụ đến trong thế giới này sao? Thần Minh cũng cực sự khiếp sợ. Bởi vì cái này thiên kiếp thế giới thái thần dị. Có lẽ là như thế này cũng khó nói. Thạch Hạo sắc mặt rất lợi hại rung động, nhìn trước mắt thế giới trong con ngươi tràn ngập kinh ngạc sắc. Trước đừng quản cái thế giới này đến tột cùng là lai lịch gì, trước thông qua cái thế giới này, rời đi đi. Dương Vũ mở miệng cất bước hướng đi lôi hải trong thế giới. Lôi hải trong thế giới có một đầu đường mòn, chính là dùng đá cội trải thành. Ngang qua tại lôi hải trong thế giới, bình yên vô sự, lộ ra cực kỳ thần kỳ. Dương Vũ bọn người cất bước tiến vào bên trong. Bốn phía lôi đình nơi tay đoạn, không ngừng đánh rớt tại Dương Vũ bốn người đến trên thân thể. Bất quá, có một đầu đá cội đường mòn, Dương Vũ bốn người cũng không có quá đại nguy hiểm phát sinh. Cuối cùng, gặp phải Liễu Thần cho Thạch Hạo lưu lại ấm ký. Dương Vũ, Thạch Hạo, Tam Tạng, Thần Minh bốn người rời đi trên lôi hải. Lôi hải tận cùng thế giới, lôi sơn dưới, Liễu Thần cành liền tự động rơi tại Thạch Hạo trong tay. Đồng thời, lôi sơn ầm vang ngã xuống, vô thanh vô tức, hóa thành điện quang. Như vậy tản ra, phía trước nhìn một cái không sót gì, không có chướng ngại vật. Chỉ là, phía trước khu vực rất đặc biệt, đã thoát ly lôi điện thâm uyên khu vực, yên tĩnh dị thường. Giống như là tận cùng thế giới, lại như là sa mạc chỗ sâu. Một mảnh đất cát bên trên có một hàng mơ hồ dấu chân, phát ra ánh sáng nhạt, sáng tối chập chờn. Một hàng dấu chân, sáng tối chập chờn. Đường Thạch Hạo run lên, nghĩ đến cành Liễu Diệp lời nói, chỉ cũng là trước mắt đường Liễu Thần. Ngươi ở phía trước phương sao đất cát bên trên, dấu chân rất nhạt, rất nhẹ, có chút thấy không rõ, nhưng là nhất định là sinh linh hình người lưu lại. Phai mờ bạch vụ lượn lờ mà lên, tại phía trước tàn ra, có chút như có như không, có chút thần bí. Cũng là thiên nhãn thông cũng không nhìn thấy cuối cùng, chỉ có nhàn nhạt sương mù. Nơi đó rất lợi hại yên tĩnh, cùng lôi điện thâm uyên hoàn toàn khác biệt. Bên này sấm sét vang rồi, tại trong thâm uyên đánh tung không ngừng, kinh lôi trận trận, trở thành cuồn cuộn, đều vì điện mang biến thành sóng lớn đập thiên, bọt nước cuồn cuộn. Cuối cùng, Dương Vũ, Thạch Hạo cùng Tam Tạng bốn người rời đi lôi hải thế giới, leo lên đê đập, nhìn thấy mênh mông bát ngát giới hải. Bất quá, Dương Vũ cũng không có lưu lại, tương phản đang thúc giục gấp rút Thạch Hạo, Thần Minh bọn người rời đi, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Bởi vì hắn có thể cảm ứng được một số không tức giận hơi thở, mà lại trong lòng thủy chung có một loại bận bịu hồ sợ hãi cảm giác. Thật giống như bọn họ lúc nào cũng có thể hồi táng diệt tại đây đập. Một cái truyền tống trận là Liễu Thần lưu lại, Dương Vũ một đoàn người đáp lấy hắn rời đi. Rời đi tiên vực, rời đi vô ngân tinh không, rời đi tiên vực, rời đi đê đập thế giới. Dương Vũ bốn người buông xuống tại cửu thiên thập địa trong, cảm ứng được quen thuộc thiên địa quy tắc cùng khí tức, trong lòng mười phần thư sướng. Phía trước tàng sáng, giống như là bình minh, lại như hoảng hốt, ánh sáng thiếu thốn, nhưng lại cũng có ánh sáng. Ngoài ra, còn có một loại uy áp truyền đến, để cho người ta thở không nổi, muốn ngạt thở. Đó là trang nghiêm, cũng là thiết huyết, còn có loại sát cơ tại phóng thích. Dần dần thấy rõ, một tòa thành mười phần to lớn tỏa lạc tại phía trước. Bọn họ từ trong thông đảo đi ra, đến mục đích. Một tòa thành đây là nơi nào? Nơi này rất lợi hại hoang vu, không nhìn thấy sinh cơ, không gặp được nhân khí, có chỉ là tĩnh mịch, còn có vạn cổ tích lũy hạ một loại nào đó bi ý. Một tòa thành lánh lánh thanh thanh, rất lợi hại cô độc đứng sừng sững ở đó. Cách rất xa liền có thể cảm nhận được nó no bụng trải qua chiến hỏa tẩy lễ sau pha tạp ấm ký. Đáp xuống trên mặt đất về sau, Thần Minh đang run rẩy, khó tự kiềm chế, Tam Tạng cũng trong lòng kinh hãi, choáng váng, cảm nhận được một cỗ đại uy nghiêm, còn có một loại túc sát khí. thân thể của hắn cũng không bị khống chế lay động. Trong lòng hồi hộp, hai người là hoàng kim táng sĩ. Ở chỗ này cảm nhận được mảnh đất này đặc biệt. Đây là hài cốt ước vạn chiến trường A. Cũng không biết bởi vì chinh chiến chết đi bao nhiêu sinh linh cước này hạ bùn đất. Không có chính thức đất đá. Đều là hài cốt vỡ nát sau biến thành. Màu đỏ sậm là vết máu. Màu tuyết trắng là toái cốt cặn bã đồng thời. Chết đi sinh linh đều quá mạnh. Nơi này tuyệt đối táng lấy một số vô thượng đại nhân vật. Thạch Hạo cũng đang run sợ. Không phải e ngại. Mà chính là huyết dịch đang sôi trào. Tại cổng minh. Đang cuộn trào mãnh liệt. Không tự chủ được. Hắn muốn thét dài lên tiếng ở cách địa phương này. Hắn mi tâm phát sáng. Hình thành không bình thường cổ lão văn lạc. Nhấp nháy phát sáng. Sụp ra trên bầu trời vân đóa tội huyết sôi trào. Băng vân liệt thiên. Ở chỗ này. Thuộc về thạch tộc máu tại sôi. Đang thiêu đốt. Hắn xương chán xuất hiện thuộc về cô tộc văn lạc. Giống như là một cái văn tự. Sáng chói vô cùng. Thạch Hạo trong mi tâm ở giữa. Lúc này như là một vòng tiểu thái dương. Khi lúc ngẩng đầu. Bắn ra chùm sáng xé sách cao thiên. Thần Minh cùng Tam Tạng ngẩn người. Nhìn lấy Thạch Hạo. Bọn họ run sợ. Là bởi vì khắp nơi hạ khủng bố. Chôn xuống quá nhiều tuyệt thế sinh linh. Mà Thạch Hạo lại có loại phản ứng này. Để bọn hắn cảm thấy rất giật mình. Đây là chỗ nào Thạch Hạo, Tam Tạng, Thần Minh ba người đều người nghi hoặc. Dương Vũ biết. Nhưng là cũng không có nói ra đến bởi vì không có cách nào nói. Tòa thành kia có chút xa. Thế nhưng là cách chiến trường cũng đã để cho người ta ra thịt kéo căng. Có một loại áp lực thật lớn. Nó phảng phất là một cái ngủ say tiên đạo cử bá. Mọi người nỗ lực lắng lại nỗi lòng thẳng đến thật lâu sau mới dần dần yên tĩnh. Thế nhưng là Thạch Hạo mi tâm văn lạc chưa từng biến mất. Như trước đang phát sáng. Như là một đoàn thần diễm đang sôi trào. Tại đốt cháy chư thiên bọn họ dò xét khắp nơi. Đây là một khối lục địa. Rất lớn. Cũng rất rộng lớn. Nhưng là có thể cảm ứng được có biên giới. Không phải mênh mông. Tòa thành kia ngay tại lục trong đất. Bọn họ không có tiếp cận cử thành mà chính là hướng biên giới đi đến. Mặt đất. Di hài rất nhiều. Có trở thành không xương. Có còn có da thịt. Không vài vạn năm đi qua vẫn như cũ bất hủ. Còn duy trì co giãn các loại. Quả nhiên. Lục địa hữu hạn. Tại biên giới bộ vị có một tầng màn sáng. Bao phủ nơi này. Vô pháp đánh xuyên. Tiếp xúc bất đồng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tam Tạng kinh ngạc. Nhìn thấy một số gì thường. Bởi vì. Màn sáng hơi mờ. Có thể nhìn thấy ngoại giới một số cảnh vật. Bọn họ là treo lơ lửng giữa trời. Tại trên bầu trời phía dưới. Là một mảnh đại mạc. Kim sắc hạt cát phản xạ ra điểm điểm lộng lẫy. Mặt đất cũng có hài cốt các loại. Ngoài ra. Ở phương xa đường chân trời cuối cùng. Nơi đó có một tòa hùng quan. Cao vót thương vũ. Lớn đến vô biên. Ngăn ở một giới biên hoang. Trấn thủ nơi đó. Đế quan Thạch Hạo động dung. Không bình thường kinh ngạc. Hắn nhìn thấy đế quan. Đây là nơi nào hiện tại? Bọn họ đứng ở chỗ nào? Đế quan bên ngoài giữa không trung sao rất nhanh. Thạch Hạo giống như là nghĩ đến cái gì. Nhất thời hô hấp dồn dập. Huyết dịch oanh minh. Quay người hoắt ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia thần bí mà cô quạnh cổ thành. Đây chẳng lẽ là. Trong truyền thuyết. Tòa thành kia thần minh kinh hãi, nghẹn ngào thở ra tới. Thạch Hạo không nhìn nữa đế quan. Mà chính là nhìn lấy khối này trôi nổi ở trên bầu trời tàn phá đại lục thượng thần bí cổ thành. Trong mắt quang. Mang hừng hực cảm xúc bành trướng tâm tình kích động dị thường, không cách nào khống chế. Biên hoang thất vương. Chỗ trấn thủ cổ thành hắn như vậy lẩm bẩm. Hắn chiến huyết lập tức khôi phục, rốt cuộc biết. Vì sao đến sau này thân thể sẽ có lớn như vậy phản ứng? Nơi này có kỳ tộc nhân. Có kỳ tổ tiên. Từng ở đây huyết chiến. Mục thủ biên hoang. máu tươi thương không ban đầu đế quan, cũng là tòa thành này. Dương Vũ gật đầu, nhìn về phía tòa cổ thành này, con ngươi hơi hơi lấp lóe. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 118 chương 1171 trở lại đế quan tiến vào xem một chút đi. Trong này, có một số người cùng Thạch Hảo quan hệ mật thiết. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Thạch Hảo, Tam Tạng mỉm cười, từ tốn nói. Trong này, còn có người còn sống sao? Thạch Hảo nghĩ đến Biên Hoang Thất Vương, nghĩ đến hắn thấy qua chiến hỏa liên thiên, trong lòng rất nặng nề. Nếu là không có người sống, tòa thành này sớm nên hủy. Dương Vũ vỗ vỗ Thạch Hảo bả vai. Thạch Hảo gật gật đầu, trong lòng mang theo một tia hy vọng, bắt đầu ở đế thành chung quanh bồi hồi, tìm kiếm có thể tiến vào bên trong cửa vào. Cuối cùng, Dương Vũ đám người đi tới một đại môn trước. Nhưng là Dương Vũ cũng không có tiến vào bên trong. Đế thành trong đều là Biên Hoang Thất Vương đời sau, cùng Dương Vũ cũng không có quá lớn liên hệ. Hắn xác thực không muốn bước vào trong đó, bởi vì có Thạch Hảo bước vào trong đó liền đầy đủ có thể hiểu biết, giải trừ trong lòng một số nghi hoặc. Dương Vũ ngay tại đế thành bên ngoài chờ đợi, cùng Tam Tạng cùng Thần Minh đứng chung một chỗ. Các ngươi còn dự định ở lại đây sao? Hẳn là muốn trở về đi. Dương Vũ nhìn về phía Tam Tạng cùng Thần Minh cười nói đến. Xác thực hẳn là trở về, hiểu biết rất nhiều chuyện, đã đầy đủ. Tam Tạng gật gật đầu, lần này đường đi đối với bọn hắn tới nói quá thần kỳ. Trong đó liên quan đến một ít chuyện đầy đủ hai vị hoàng kim táng sĩ qua tiêu hóa. Vô luận là tiên vực vẫn là giới hải, đối với hai người đều có cực đại trùng kích. Này liền đi đi, hẳn là có thể đủ đi thẳng về. Dương Vũ con ngươi chớp lên, nhìn hướng phía dưới, quả thật có thể trực tiếp rời đi. Tương lai, hội gặp lại. Nhìn lấy Dương Vũ, Tam Tạng cùng Thần Minh mỉm cười, đối Dương Vũ gật gật đầu, con ngươi lấp lóe. Có lẽ sẽ, có lẽ. Không biết. Dương Vũ thở dài một tiếng, cũng không nói thêm gì. Bởi vì cái này kỷ nguyên quá náo động, tràn ngập hắc án cùng không rõ. Táng giới, dù là vạn cổ trường tồn, không hỏi thế sự, lần này đồng dạng sẽ bị thanh tẩy. Giống như Thạch Hảo lúc trước gặp qua một bộ cảnh tượng. Tại Nam Hải Tử Trúc Lâm, lục đạo luân hồi tiên vương giảng đạo. Nhưng chính là hắc án náo động buông xuống, hết thảy đều táng diệt. Những thiên kiêu đó thiếu niên, vô song thiếu nữ, đều là uống máu. Tại hắc án náo động trước mặt, không có chút nào sức chống cự. Táng giới đến lúc đó lại làm sao sẽ không là như vậy cảnh tượng. Tam Tạng cùng Thần Minh thần uy hoàng kim táng sĩ, rất bất phàm. Mà lại, bởi vì tiếp dẫn tiên điện, có dự biến, càng thêm không lường được. Nhưng là tại hắc án náo động trước mặt, không phải tiên đạo tầng thứ không thể sống. Cuối cùng, Dương Vũ đưa mắt nhìn Tam Tạng cùng Thần Minh rời đi. Mà Dương Vũ một người tại đế thành trước chờ đợi, nhìn qua tòa này cô thành, suy nghĩ bay tán loạn. Hắn ban đầu ở hồng hoang thế giới, cũng hẳn là dạng này một bộ cảnh tượng. A, đi qua một đoạn thời gian, Thạch Hảo mới từ đế thành trong rời đi. Đi theo phía sau chính là Biên Hoang Thất Vương đời sau. Khi mặt trời mọc lúc, Dương Vũ, Thạch Hảo mang theo một đám trẻ con rời đi. Kim sắc ánh bình minh đem bọn hắn thân ảnh kéo rất dài, dường như tại không bỏ ánh bình minh phủ chiếu. Một đám kiệm lời ít nói hài tử, lúc rời đi tất cả đều khóc lớn, vô cùng bẩn trên mặt mang trong suốt nước mắt. Thạch Hảo cùng Dương Vũ mang lấy bọn hắn rời đi đế thành. Trong tay hắn nắm giữ một khối cốt bài, chính là bởi vì như thế, cầm nó mới có thể gia nhập nơi đây. Đi thôi. Thạch Hảo không có nhiều lời. Trên người hắn một khối cốt bài, có thể thông hành. Quả nhiên mang theo một đám trẻ con thuận lợi xuyên thấu mà qua. Xoẹt, tường hòa vân vụ cuốn lên, bao vây lấy mấy trăm hài đồng, hướng về đại mạc hạ xuống, rất bình ổn rơi trên mặt đất. Cứ việc mang trên mặt nước mắt, nhưng là những hài tử này vẫn là chấn động. Cuối cùng rời đi sinh dưỡng bọn họ đế thành, đi vào lạ lẫm thổ địa bên trên. Mảnh đất này, bọn họ nhìn quanh qua, khát vọng qua, tưởng tượng lấy một ngày kia có thể buông xuống, vượt qua bình tĩnh cùng an bình sinh hoạt. Hôm nay bọn họ hai chân rơi ở phía trên. Thế nhưng là tương lai sẽ như thế nào đâu? Ánh bình minh mới nở, phá lệ rực rỡ. Toàn bộ đại mạc đều bị nhiễm lên một tầng nhạt hào quang vàng ấm. Đây là một cách long lanh sáng sớm. Đế quan trên tường thành, có một khối khu vực có thể ngắm nhìn bên ngoài. Nhìn xuống đại mạc, mỗi ngày đều có rất nhiều thân mang áo giáp cao thủ dò xét. Địch nhân đến phạm rất nhanh. Có người cảnh giác, phát ra tiếng quát. Bởi vì nhìn thấy trên đường chân trời có một đội nhân mã, có thể có mấy trăm người. Tương đối mà nói, cùng động một tí liền xuất động lấy vạn làm đơn vị đại quân so sánh, chút nhân mã này tính không được cái gì. Nhưng là ý nghĩa phi phàm. Có người đến tấn công đế quan, Âu Ngưu giác hào bị thổi lên. Khối khu vực này tất cả mọi người thần sắc trang nghiêm, hất lên áo giáp, cầm trong tay binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lạnh lùng nhìn về phía đại mạc trong, đế quan người bên trong cũng cảm giác được gần nhất bầu không khí không thích hợp. Phảng phất bão tố trước yên tĩnh, tùy thời muốn bạo phát khủng bố đại sự kiện. Chỉ có vài trăm người, đó là một đám trẻ con. Có người mở ra thiên mục về sau trước tiên phát hiện dị thường. Đợi một chút, ta nhìn thấy người nào hoang. Ta vậy mà nhìn thấy hoang. Cùng bọn hắn đi cùng một chỗ có nhân đại gọi. La Thất Thanh. Còn có Dương Vũ. Cái kia ma đầu cũng trở về đến, có bị Dương Vũ chạm trong tộc chí tôn người mở miệng. Thể xác tinh thần rung động. Trên tường thành, một đám người hóa đá, giống như tượng đất. Thân thể hãm dì vực, trở thành tù nhân hoang cùng võng đồ. Làm sao trở về gần nhất? Vẫn luôn là hai người nghe đồn. Cái gì tại dì vực Dương Uy? Càng là có chuyện ngôn xưng hắn bay vút lên trời, thoát ra này một cổ giới. Ngoài ra, trong thành càng là có gợn sóng không thịnh hành lên. Liên quan tới hai người bị mang đến dị vực sự tình, khuấy lên cử sóng gió lớn. Hiện tại, hắn không ngờ xuất hiện cái này cùng hoang tưởng giống như. Một cách bị cho rằng lại cũng không về được người làm sao trở về lần này. Dương Vũ bọn người nhập quan cũng không có quá đại biến cho nên. Bởi vì Dương Vũ đang bị đưa vào dị vực trước, đã tại Cửu Thiên Thập Địa giết ra hung danh. Kim Thái Quân còn có rất nhiều chí tôn đều chết tại Dương Vũ trong tay. Ai còn dám trêu chọc bất quá. Tất yếu trình tự vẫn là đi. Xác định hoàn toàn không có vấn đề về sau, Dương Vũ bọn người toàn bộ một lần nữa trở lại đế quan trong. Dương Vũ, Thạch Hảo cùng người quen đều một lần nữa tập hợp một chỗ, trên mặt đều mang ý cười. Mà trước mặt mọi người, người nghe được Dương Vũ cùng Thạch Hảo tại dị vực phát uy, chảm đế tộc thiên kiêu về sau, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, đều muốn chính mình cũng nếm thử một lần. Đặc biệt là thập quan vương Trích Tiên bọn người, từng cách trong con ngươi tràn ngập chiến ý, vô cùng hỏa nhiệt. Đến cho các ngươi một số đồ tốt, đây chính là gì vượt bất hủ vương thần binh phòng chế phẩm. Dương Vũ mỉm cười, lấy ra đỏ vương lô, an lan chiến mâu, luyện tiên hồ các loại phòng chế phẩm. Đều là chí tôn cấp binh khí, có bất hủ vương binh khí một số thần văn cùng uy năng. Dương Vũ mỉm cười đem bốn kiện binh khí toàn bộ phân đi ra. Mà Thạch Hảo cũng lấy ra ngộ đạo trà, phao rất nhiều ấm. Ở đây người cơ hồ mỗi người uống xong gấp đôi, đạt được phi phàm thu hoạch. Ngộ đạo trà à, không nghĩ tới chúng ta Cửu Thiên Thập Địa trong, trừ trường sinh thế ra các loại, chúng ta cũng có thể uống đến. Một số người mở miệng đều là tán tu, hoặc là không có đại đạo thống thiên kiêu. Về sau liền có uống, bởi vì Dương Vũ đi toàn bộ ngộ đạo trà thụ đều đoạt lại. Thạch Hảo mỉm cười, ngộ đạo trà thụ sự tình khẳng định không gạt được, dứt khoát nói ra. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 118 chương 1172 tiên vương gõ đóng cái gì, mọi người chấn kinh. Đều là nhìn về phía Dương Vũ. Không thể tin được Dương Vũ đem ngộ đạo trà thủ cho toàn bộ đoạt. Xác thực đã toàn bộ là ta, không bao lâu các ngươi thì có thể từ dị vực người nơi đó nghe được. Dương Vũ mở miệng, gật gật đầu. Dị vực lần này tất nhiên sẽ quy mô xâm phạm. Ngộ đạo trà thủ bị đoạt. Đối khắp cả dị vực tới nói sẽ dẫn phát thiên đại động tính. Bất hủ vương hồi gõ đóng. Vô luận là Dương Vũ vẫn là Thạch Hạo. Hoặc là ngộ đạo trà thủ. Từ dị vực rời đi. Đối với bọn hắn tới nói. Cũng là một cái thiên đại sỉ nhục. Có ý tứ gì mọi người nhìn về phía Dương Vũ, hơi nghi hoặc một chút. Ngộ đạo trà thủ bị ta đưa đến cửu thiên thập địa trong. Mà lại. Ta cùng Thạch Hạo tại dị vực chỉ dùng làm ra động tính thực sự quá lớn. Trốn về cửu thiên thập địa đã bị dị vực biết được. Sẽ có dị vực đại quân đánh tới. Dương Vũ mở miệng con ngươi lấp lóe nhìn phía xa, nơi nào là thiên uyên phương hướng. Dương Vũ trong lòng rất nặng nề. Dị vực bất hổ vương cùng dị vực thiết kỷ tương lai đánh tới lần này như thế nào ngăn cản dị vực đại quân lại phải giết tới. Dị vực bất hổ vương huyết thề đâu. Bọn họ không quan tâm sao có người mở miệng. Sắc mặt trở nên sợ hãi đứng lên. Đến bọn họ coi là giao ra Dương Vũ cùng hoang sau liền có thể an ổn 400 năm. Thế nhưng là. Bây giờ Dương Vũ lại nói gì vực đại quân lại muốn lần đánh tới. Điều này làm cho bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Dị vực xâm lấn cửu thiên thập địa trong. Cũng bao nhiêu cơ duyên cách này kỷ nguyên trong. Lại nỗ lực bao nhiêu năm. Có thể sẽ vì ta cùng Thạch Hảo hai cái chạm ngã cảnh tu sĩ nỗ lực 400 năm các ngươi nghĩ quá nhiều. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, hắn tỉnh không để ý gì vực phải chăng lập tức hội đánh tới. Thật thập quan vương trích tiên bọn người toàn bộ nhíu mày, sắc. Mặt chìm xuống. Nhanh, gì vực đại quân, liền muốn tới. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, không nói gì thêm, cùng ma nữ cùng Nguyệt Thiền uống trà ngộ đạo, lặng lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, dì vực trong, yên lặng nhiều năm, thuộc về bất hủ vương bế quan địa vài miếng tỉnh thổ. Hôm nay tất cả đều hào quang tỏa sáng đồng thời. Rất nhiều người cũng nghe được ồ ồ tiếng vang. Bọn họ chiến xa khôi phục, hé sơn thể, xuất hiện trên thế gian. Cũng nhìn thấy cử đại cổ thú từ ngủ say trong tỉnh lại. Đó là kéo xe hung thú. Bất hủ vương từ táng địa sớm đã trở về. Lại, yên lặng vạn cổ về sau. Bây giờ muốn xuất sơn đông mà đế quan trong. Một tiếng trống vang, chấn động toàn thành. Tiếp theo kèn lệnh không ngớt, chân long kèn lệnh bị thổi lên. Điều này nói rõ đại chiến thật muốn phát sinh. Tất cả mọi người lập tức đứng lên. Phân biệt tiếp vào riêng phần mình tộc nhân truyền âm các loại. Nhao nhao đứng dậy. Cực tốc rời đi. Kỷ nguyên tận thế đến. Vẫn là một cách tân thời đại muốn bắt đầu mọi người tâm thần bất định, nội tâm bất an. Duy có một trận chiến sau đó không lâu. Chấn thiên tiếng giống phát ra. Đế quan bên trong các tộc rất nhiều cường giả giống to. Trên tường thành đứng đầy người Thạch Hảo trước tiên đuổi tới, leo lên về phía sau hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Có thể nhìn thấy. Đại quân lít nha lít nhít. Mang theo khí thế minh mùng. Từ đường chân trời cuối cùng mà đến. Đen nhịp. Đó là một mảnh đại dương màu đen. Lại sát khí ngập trời hung binh trăm ngàn vạn một ngày này. Thật tới. Trong thành, một vị lão chí tôn mở miệng, mang theo thở dài. Quanh trên bầu trời. Phát ra nổ đùng. Có một cây thiên mâu. Vạch phá vĩnh hằng. Muốn cắt đứt thiên uyên. Thanh thế vô cùng mênh mông. Bất hủ sinh linh binh khí đế quan bên trên. Mọi người từng cái rung động. Nhìn thấy bất hủ khí bạo phát. Không gì so sánh nổi tất cả mọi người biết. Phiền phức đại bất hủ sinh linh tại ra tay với thiên uyên. Không sợ áp chế sao loan tiếng chung reo. Dù là đại mạc rộng lớn vô biên. Dù là có đế quan thủ hộ cùng ngăn cách. Nhưng là toàn bộ sinh linh vẫn là nghe được trong thiên địa này có đồng linh đang vang lên. Đồng thời, nhưng vào lúc này, vô luận cách xa nhau xa xôi bao nhiêu, dù là không có thiên nhãn thông, vừa hoang sinh linh cũng đều nhìn thấy đường chân trời cuối cùng cảnh tượng. Một chiếc chiến xa chậm rãi lái tới. Nó mang theo các loại dấu vết, đều là binh khí công kích lưu lại dưới, như phủ ngân, kiếm ngân, đao ngân. Mặt ngoài pha tạp. Ghi lại đã từng một trận lại một trận đại chiến huy hoàng đây là bất hủ vương chiến xe. từ một con trâu già lôi kéo, đi chậm rãi tiếp cận Thiên Uyên, muốn vượt qua tới con trâu kia hình thể to lớn, màu đỏ sậm da lông, nhưng phần lưng lại là kim sắc. Hai cây cơ giác cũng là như thế, như là đúc bằng vàng ròng. Nó phụ trách kéo xe. An Lan chiến xa, Bất Hủ Vương muốn quá quan trên tường thành. Một số đồ cổ hít một hơi lãnh khí, lạnh cả người, cảm giác như rơi vào trong hầm băng. Bất Hủ Vương cuối cùng vẫn là tới. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, nhìn qua An Lan chiến xa trong lòng có chút ngưng trọng. Hắn hiện tại còn quá yếu, đối mặt như thế tầng thứ sinh linh căn bản không hề đối kháng lực. Đại mạc trong, tiếng trung thanh thúy êm tai, du du dương dương, từ này đường chân trời cuối cùng truyền đến, không bình thường dễ nghe. Thế nhưng là nghe vào đế quan người trong tai lại như là vậy đến từ cửu u câu hồn khúc đế quan bên trên. Mỗi người đều choáng váng, chuẩn bị sợi tóc phảng phất nặng như ngàn cân, muốn đem ra đầu đều xé sách xuống tới. Mọi người lạnh từ đầu đến chân. Bất Hủ Vương quá quan, ai có thể địch? Thanh âm kia là từ trên chiến xa phát ra. Trung âm thanh không cao, nhưng lại rõ ràng truyền khắp đại mạc, xuyên thấu qua đế quan, truyền đến trong tai mỗi người. An Lan danh chấn thiên hạ, thế gian tu sĩ ai dám tranh phong? Cái này không phải chỉ là nói suông, từng có máu lịch sử, là dẫm lên vô số cường giả xác chết đúc thành uy danh, vang dội cổ kim, quét ngang cửu thiên thập địa. Năm đó xác thực có người có thể đánh với hắn một trận, nhưng là kết quả là như thế nào, đều vẫn lạc, chôn xương một kỷ nguyên, máu thấm vàng trong đất. An Lan uy danh động thiên hạ, nhiếp thế gian, ngang dọc vạn cổ, quét ngang các lộ địch thủ. An Lan chiến xa lướt ngang mà đến, mang theo dị vực đại quân, muốn vượt qua Thiên Uyên. Trên đó đế thành xuất hiện, Dương Vũ cùng Thạch Hảo vừa mới gặp qua đế thành xuất thế, muốn chặn đánh An Lan. Nhưng là chênh lệch quá lớn, An Lan uy quá mức khủng bố, đế thành bên trong người căn liền không ngăn cản nổi. An Lan động thủ, đem đế thành cho nắm trong tay, bình yên vô sự, dẫn dì vực đại quân liền muốn bước vào cửu thiên thập địa trong. Bất quá, có biến cho nên phát sinh thời gian hỗn loạn, có thời không môn ở trên trời uyên xuất hiện, trong đó đi ra một người. Thời gian môn mở rộng, từ ở trong đi ra một thanh đỉnh, treo ở kim sắc đại mạc phía trên. Nó bao la hùng vĩ mà cuồn cuộn, bao phủ thiên địa. Người kia là ai? Tất cả mọi người chấn kinh, chính là Bất Hủ sinh linh. Sắc mặt cũng đều sớm đã biến. Tại bên trong chiến trường này làm sao lại đột nhiên xông vào ngoại lai giả, còn như thế khí thế kinh thiên. Phúc huyết dịch vẩy xuống, từ ngày đó uyên khe hở bên trong rơi xuống chôn vùi trời cao. Có người kia máu, cũng có cùng kịch chiến người huyết tinh. Từ vực ngoại, từ thời gian trường hà ở giữa, rơi xuống nước xuống. Diệp Phàm Dương Vũ tại đế quan thượng khán, con ngươi đang lói lên, rất lợi hại kinh dị. Hai cái thời đại, cách xa nhau vạn cổ, lại có thể xuất hiện cùng một chỗ. Hoàn mỹ thế giới phiến thiên địa này, quá loạn, quá cổ quái. Cái này sinh linh xuất hiện cũng nhìn thấy một số người, bao quát Dương Vũ Thạch Hảo. Chỉ bất quá không nhìn thấy hắn đến tột cùng là cái gì thần sắc. Nhưng là hắn xuất hiện ngăn cản An Lan, toàn bộ đế quan cùng đại mạc trong đều tại đây khắc trầm mặt xuống, yên tĩnh im ắng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 118 chương 1173. Kinh thiên đại chiến Diệp Phàm buông xuống. Lai lịch hậu thế, khí tức khiếp người, đã là tiên vương. Nhưng là Diệp Phàm cũng không có xuất thủ, liên quan đến thời không, hết thảy đều quá rườm rà, nhân quả quá lớn. Bất quá, Diệp Phàm tại cùng An Lan đối thoại, rất lợi hại bá đạo. Có một loại nếu là thiên địa dựng dục, liền muốn trực tiếp oanh sát An Lan bá khí. Dương Vũ tại đế quan nhìn lấy, con ngươi lấp lóe, sau đó vừa nhìn về phía Thạch Hảo. Hắn có biến hóa, thời không cực khác biến, khiến cho Thạch Hảo sinh ra cảm ứng. Giọt kia đến từ vô tận tuế nguyệt sau máu bắt đầu phát uy. Đây chính là đế huyết. Thạch Hảo đang biến hóa, mà Dương Vũ lại không có động tính chút nào. Hắn giống như cũng không có thiên đại nhân quả, cho nên cũng không có hậu thế cùng đi qua nhân quả tại lúc này xuất hiện. Oanh đột nhiên. Đế quan trên tường thành. Dâng lên một mảnh chói mắt ánh sáng. Thạch Hảo không tự chủ được phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bởi vì ở trong cơ thể hắn có một giọt máu xuất hiện. Một khỏa huyết châu lóa mắt mà chói mắt, từ kỳ thể nổi lên. Giờ khắc này, này máu bắt đầu tràn ngập, phảng phất muốn hóa thành một mảnh biển, cuồn cuộn ra vô thượng vĩ lực, chấn động đế quan còn có đại mạc. Thạch Hảo phát sinh dị biến ai cũng có thể nhìn ra, hết thảy đều là giọt máu kia cho phép. Nó khuyết trương sau vừa vội đột nhiên thu nhỏ, nhỏ xuống tại đỉnh đầu hắn đại đạo chi hoa bên trên. Từ ba đóa ở giữa phân biệt xẹt qua. Thứ nhất đóa, này như là sinh tại quá khứ tiểu nhân phút chốc mở to mắt càng phát ra thần bí. Thứ hai đóa, này bị thủy khí khóa lại tiểu nhân. Mạnh mẽ thoáng giấy rua. Thế mà từ gông xiềng trong thu hoạch được tự do. Thủy khí quấn thân. Trở thành thủ hộ. Mà không thoải mái thứ ba đóa. Bởi vì huyết châu lăn qua lúc. Phía trên kia ngồi xếp bằng thân ảnh mơ hồ thế mà rõ ràng. Chấn động trên trời dưới giang. A Thạch Hảo giống to một tiếng. Tóc đen đầy đầu phất phới. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu. Đôi mắt lập tức trống rỗng. Phảng phất đổi một người khác. Xoẹt ngoài ra. Ở tại trên thân xuất hiện mấy cái đảo luân hồi ấm. Toàn bộ chuyển rời đến hắn hướng trên đỉnh đầu. Diễn hóa luân hồi chi ảo nghĩa. Ầm ầm mấy cái đảo luân hồi ấm mãnh liệt xoay tròn. Đem ba kẻ tiểu nhân kiện hàng cùng một chỗ. Sau đó đem bọn hắn hóa làm một thể. Xoẹt sau cùng, giọt máu kia chui vào này duy nhất trên người tiểu nhân tiếp lấy nó đi vào Thạch Hảo thể nội. Ngập trời thần thánh chi quang bạo phát. Thạch Hảo cơ thể cháy hừng hực. Như là một pho tượng chiến thần dục hỏa trọng sinh. Từ vô tận năm tháng trước đây phục sinh mà về tiếp theo. Thần quang lại chấn động. Phảng phất lại câu thông tương lai. Mượn vô thượng thần uy. Hàng lâm xuống. Cái này là thế nào tất cả mọi người ngẩn người giọt máu này. Rất lợi hại yêu An Lan mở miệng. Thế mà như thế đánh giá. Cái này khiến thần sắc hắn chỉnh trọng. Mắt lộ ra thần mang tuyệt đối là thiên đại sự tình. Thực sự đỉnh mà đi nam tử thần bí. Ngự không mà đi. Bay tới bầu trời. Đứng tại tuế nguyệt trường hà trước vết nước chỗ. Lặng lặng ngóng nhìn. Không lên tiếng nữa. Âm âm Thạch Hảo biến. Giọt máu kia dung hợp ba kẻ tiểu nhân. Hấp thu luân hồi ấm. Chui vào hắn thật trong thân thể. Khiến cho hắn hoàn toàn khác biệt. Hiện tại. Ai cũng không nhận ra đó là Thạch Hảo khí chất kia quá sắc bén. Đồng tử bỗng dưng đâm người. Không hề trống rỗng. Bắn ra ánh sáng như tiên kiếm. Làm cho không người nào có thể đối mặt. Bên ngoài thân phù văn lưu chuyển. Muốn áp sập mảnh này càn khôn. Hắn vừa tung người. Không có đi truyền tống trận trực tiếp cứ như vậy ra đế quan kinh ngạc đến ngây người mỗi người. Đế quan tuyệt thế hộ thành trận pháp. Thế mà ngăn không được. Đây cũng không phải là hoang. Là giọt máu kia có người mở miệng. Làm ra tinh chuẩn phán đoán. Người nào tại xưng vô địch. Cái nào dám nói bất bại đế lạc thời đại cũng không thấy Thạch Hảo lời nói. Mang theo sắc bén. Còn có một loại cảm giác tang thương. Phảng phất một vị đế vương từ xa xôi cổ đại đi tới. Khôi phục sau chứng kiến tang hải tang điền. Quát hỏi thanh thiên. Giọt máu kia bị ngươi đoạt được An Lan lạnh lùng nhìn về phía đối diện người trẻ tuổi kia. Vân Thạch Hảo đáp lại đang trả lời cái chữ này lúc hắn tự chủ mở. Miệng. Rất lời hại thanh tỉnh. Một giọt máu cũng muốn làm loạn An Lan ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Không phải làm loạn. Trấn áp ngươi đối diện. Người trẻ tuổi kia quát trấn áp An Lan. Từ người tuổi trẻ kia trong miệng nói ra. Khiến cho đế quan trước. Đại mạc bên trên. Ngàn trăm vạn đại quân đầu tiên là yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ. Sau đó lại sôi trào. Dì vực các tộc tu sĩ đều phẫn nộ. Một thiếu niên. dám nói là áp chế An Lan đó là cổ tổ, là chí cao tồn tại, càng là một loại tín ngưỡng ai dám khinh thường, ai có thể khinh thường. Xúc động cấm kỵ, tất phải giết giết hắn mạo phạm Ngô Vương người giết các tộc tu sĩ hét lớn, nhao nhao bay lên không trung, liền muốn xuất thủ. Bởi vì rất nhiều người đều gặp hoang, biết hắn là ai đã từng tù nhân, một thiếu niên người mà thôi, lại dám mạo phạm Bất Hủ Chi Vương, thực sự to gan lớn mật nên lột da rút da xương, đem hồn trấn áp tiến khổ hải chi trong hải nhãn. Đương nhiên, bọn họ cũng nhìn thấy Thạch Hảo không giống bình thường. Nếu không có nhìn thấy qua, rất khó nhận ra. Hắn lúc này khí chất quá bất nhất, mặc dù tuổi trẻ, nhưng là có loại khí thôn sơn hà, trên trời dưới giang duy ngã độc tôn khí khái. Ngoài ta còn ai tóc đen đầy đầu phất phới, thần mắt như thiểm điện, đâm người khó mà cùng hắn đối mặt, càng làm cho một số người lại có loại nơm nớp lo sợ cảm giác. Oanh, sau một khắc, Thạch Hảo nghiêng đầu nhìn về phía dị vực phương hướng, như là thiên băng địa liệt, trời cao rạn nứt, đại mạc lún xuống, ánh mắt kia so với hư không đại liệt chạm còn khủng bố. A, một đám người kêu to, có người bị quang thứ trong lúc này trở thành một đoàn huyết vụ, còn có người bị chạm đứt thành hai đoạn, tràng diện mười phần đáng sợ. Oanh, An Lan xuất thủ, hoàng kim cổ mâu nhẹ nhàng vạch một cái, ngăn cách trời cao, ngăn cản đây hết thảy. Một giọt máu, bất quá là vết tàn mà thôi, vô luận ngươi là ai, cũng khó thoát này số mệnh chi kiếp. An Lan mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng, cho đến bây giờ đều chưa từng dao động can tâm. Xoẹt, Thạch Hạo xuất thủ, không cần nói nhiều, một tay giơ lên, thu to thần mang vọt lên tận mây mà lên, như là núi lửa phun trào ra dung nham, chiếu sáng không trung, uy thế chấn động trên trời dưới giang. Ầm ầm, tiếp theo hắn bỗng nhiên quét ngang, quét xuống một cái, càn khôn động này hào quang ấm ánh hóa thành một thanh đao, chảm đạo chi đao. Giờ khắc này, đao kia mở ra chư thiên quy tắc, tách ra đại đạo văn lạc, chém ngang mà đến, phá vỡ hết thảy ngăn cản, giống trong lúc vô hình, trong hư không phát ra một tiếng bạo giống. Đó là An Lan khí thế, hắn không có lên tiếng, nhưng là hắn bộc phát ra vô lượng sát khí, ở nơi đó nổ đùng, mơ hồ trong đó như cùng một cái thế quân chủ tại thét dài, càn khôn sụp đổ, hư không phát ra đáng sợ thanh âm, như là vạn cổ lệ vượt thét dài. Hắn lấy tay trong trường mâu nghênh kích, đâm về trường đao, tất cả mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc, nhất là dị vực sinh linh. Đây chính là bọn họ vương, bọn họ tín ngưỡng, lại bị một thiếu niên bước ra nặng tay. Qua nhiều năm như vậy, An Lan chưa từng chỉnh trọng như vậy qua. Trước kia cũng là chấn tiên bia, cổ kim thứ nhất sát trận tàn đồ cũng không thể nhượng hắn động dung. Hiện tại làm theo trực tiếp giơ lên thần mâu, chính thức đại đối quyết. An Lan bao lâu như thế ngưng trọng qua. Năm đó đối mặt tiên cổ tiên vương lúc, cùng sinh đối thủ một mất một còn đại chiến, cũng không gì hơn cái này. Cung tia lửa tung tóe, hoàng kim cổ mâu bạo phát như đại dương ba động, thần mang càng là lập tức bao phủ bầu trời, cực kỳ kinh khủng, để cho người ta thần hồn kinh hãi. Thạch Hảo cùng An Lan đối chiến, chiến lực kinh thiên. Dương Vũ tại đế quan chi thượng khán, con ngươi lấp lóe. Bất quá Dương Vũ cũng không chú ý quá lâu, mà chính là lần nữa nhìn về phía đế quan hậu phương, nhìn qua nơi không người ở, phảng phất có thể sau khi thấy được phương vùng đất kia. Thạch Hảo, một trận chiến này liền giao cho ngươi, về sau hết thảy để ta tới thủ hộ. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, con ngươi bình tĩnh nhìn về phía cùng An Lan đại chiến Thạch Hạo, trong lòng lạnh lẽo. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 118 chương 1174. Sau cùng thủ hộ đại chiến tiến hành, Thạch Hạo đã chiếm cứ phân. Hắn đạo quả, quá khứ, hiện tại, tương lai đều hiển hiện, hóa thành ba vị giữa thiên địa nhân vật chính, trấn áp hết thảy địch. An Lan bị áp chế, Thạch Hạo cái thế vô cùng, đè ép An Lan đang oanh kích, thần uy ngút trời. Ta là bất diệt, vạn cổ không chết, vĩnh hằng trường tồn. Trên đời không người có thể giết ta, An Lan lạnh giọng nói. Vẫn như cũ không kinh hoàng. Kỳ thanh âm như là cái thế ma vương từ trong địa ngục lạnh lùng truyền ra. Bất diệt đều bị người đánh vào trong đỉnh. Lập tức luyện hóa ngươi đế quan. Trên tường thành, có người thấy ngứa mắt, hận không thể lập tức có thể tru sát An Lan. Nhưng là rất nhiều người cũng minh bạch, muốn giết bất hủ chi vương là rất khó. Dù là hoang chiếm thượng phong, hơn phân nửa cũng sẽ có phiền phức. Ông đại đỉnh lay động, ở trong vạn vật mấu khí lưu truyền, cửu sắc tiên kim đỉnh vách tường trong suốt, tỏa ra ánh sáng lung linh, bắt đầu luyện hóa An Lan. Canh đồng thời, cùng một thời gian, đại la kiếm thai phát sáng, ở trong đỉnh ngang dọc khuấy động, chém xuống một đạo lại một đạo tiên mang, thật muốn đem An Lan giết chết. Tại tương xứng âm thanh bên trong, An Lan lấy tay trái cổ thuẫn ngăn cản, thủ hộ bản thân. Một tiếng ấm vang, cửu tầng tháp ép xuống, ngăn chặn miệng đỉnh, hợp lực luyện hóa An Lan, muốn đem hắn diệt sát ở đây. Cổ tổ gì vực, một đám sinh linh kêu to, nhất là An Lan nhất tộc nhân mã càng là chấn kinh, đồng thời phẫn nộ. Đường đường đệ nhất bất hủ chi vương, danh xưng bất bại thần thoại, sao có thể bị người trấn áp? Đại đỉnh giao động ba giao động, thiên uyên liền chấn động ba chấn động, phương này vũ trụ cổ đều phảng phất muốn sụp ra. Giống An Lan gào thét, hắn phun ra một thanh ngũ sắc tinh huyết, đốt cháy bất hủ chi vương sức mạnh vô thượng, ra sức tránh thoát, đối kháng thiên uyên chi lực, cũng phải từ trong đỉnh thoát khốn. Thạch Hạo thể nội có chút trống rỗng, bởi vì hắn cảm thấy đại sự không ổn, giọt máu kia lực lượng thật muốn biến mất. Giết ba đại cao thủ cùng một chỗ phát sáng, đem hết khả năng oanh sát An Lan. Ba món binh khí cộng hưởng cùng một chỗ chấn sát bất hủ chi vương. Oanh vạn vật mấu khí sôi trào. Chiếc kia đỉnh kịch chấn, đem An Lan muốn luyện hóa. Hắn thân thể ở trong đỉnh, trên thân vết sách loang lổ, muốn nổ tung. Dù là hắn có cổ thuẫn, có hoàng kim chiến mâu phòng ngự, nhưng vẫn chưa được, vẫn như cũ bị thương nặng. Cửu tầng tháp ép xuống, đem hắn đánh một cái lảo đảo ở trong đỉnh bất ổn. Mấu chốt nhất là chiếc kia kiếm thai bị ba đại cao thủ hợp lực thôi động, một kiếm rơi xuống, phúc một tiếng, lần này đem An Lan cổ mở ra. Cái này cực kỳ hỏng bét, đem trảm thủ lăn lông lúc một tiếng, người khác đầu rơi, không phải không tránh, mà chính là bị đỉnh cùng tháp tạm thời giam cầm. A dị vực phương hướng, tất cả mọi người tại giống to, đơn giản muốn nổi điên cuồng. Cái này là thế nào? An Lan cổ tổ đầu lâu thế mà rơi xuống đất, cái này quá không chân thực. Vô địch tồn tại làm sao lại bị thương, sẽ bị cắt rơi phía dưới sọ? Giờ khắc này, Du Đà rốt cuộc xuất thủ. Dù là muốn nhiễm hồng sắc trật tự thần liên, sở thù áp chế tăng vọt, nỗ lực cử đại đại giới, hắn cũng phải muốn cứu An Lan. Không có khả năng nhìn lấy một vị bất hủ chi vương thật ngoài ý muốn nổi lên một tiếng ấm vang. Thiên băng địa liệt, Du Đà nhô ra một cách đại thủ, cũng cắt ra một kiện bí bảo, chấn động thiên uyên phía trên, muốn đem An Lan cứu ra ngoài. Thạch Hạo thở dài, hắn biết nguy rồi, bởi vì hắn lực lượng tại suy giảm, hắn cường đại thời kỳ nhanh phải kết thúc. Đông quả nhiên, cửu tầng tháp bị phá tan, Du Đà đại thủ phát sáng, đem trong đỉnh An Lan cầm ra tới. An Lan đầu lâu tuy nhiên bị chém xuống, nhưng là không có khả năng chết đi. Đầu lâu sớm đã tự động bay trở về cổ, đang khép lại, nhanh chóng chữa trị vết thương. Du Đà mang theo An Lan cực tốc trở ra, như thế vượt quá Thạch Hạo đoán trước. Đối phương cũng chưa phát hiện hắn biến suy yếu. Thạch Hạo thở dài, có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là muốn chặn đánh. Mau lui! Đúng lúc này, hắn bên tai nghe được một đạo bí ngữ, có người tại bí mật truyền âm. Hắn trong lòng giật mình, là tòa kia ban đầu đế thành, thất vương trong duy nhất sống sót người tại đối với hắn mở miệng. Tại cảnh cáo hắn, Thạch Hạo không có trì hoãn, nhanh chóng hướng phía đế quan phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái sinh linh còn có cửa tầng tháp cùng đỉnh đều theo thối lui. Chẳng lẽ là giọt máu kia muốn hao hết lực lượng gì vực phương hướng, có người suy đoán. Cùng một thời gian, An Lan, Du Đà đồng tử co vào, đồng thời xuất thủ, hướng về Thạch Hạo bóng lưng vỗ tới, muốn hạ nặng tay. Ầm ầm, nhưng mà thiên uyên chấn động, từ trên cùng ùn ùn kéo đến xuống hào quang màu đỏ, đó là trật tự, đó là thiên đạo quy tắc, chấn áp hai vị bất hủ chi vương. Ngươi dám! An Lan, Du Đà đều gào to, nhanh chóng xuất kích, không hy vọng cố lực lượng kia xuất hiện. Oanh thiên uyên băng, trên cùng thương không thế mà nổ tung, hồng sắc trật tự hóa thành thác nước, sau đó lại hóa thành đại dương màu đỏ ngòm, trùng trùng điệp điệp rơi xuống phía dưới. Giờ khắc này đại dương màu đỏ đem hai đại bất hủ chi vương bao phủ lại. U, V, Quy, Quy, Mơ, không tốt lời gì vực sinh linh đều kêu to. Thiên uyên thế mà hủy đi. Nhưng là bọn họ nhưng không có mừng rỡ, bởi vì cách này tối hậu quan đầu, hai vị bất hủ chi vương thế mà bị mai một ở phía dưới. Lên Du Đà giống to. Cùng một thời gian, An Lan thét dài, liền muốn giãy rua mà ra. Oanh, trong tích tắc, thiên địa chấn động, thiên uyên hủy hết, tàn phá vũ trụ đốt cháy, tràng diện này quá kinh người. Này một khỏa lại một khỏa đại tinh cùng pháo trúc ở chỗ này nổ tung, cố năng lượng kia ba động để cho người ta kinh dị, những bất hủ sinh linh đều sợ hãi. Mặc dù là tàn phá, nhưng là dù sao từng vì vũ trụ chư thiên tinh thần nổ tung, đó là sao mà có thể lo sự tình. Oanh, khiến người ta giật mình nhất là ban đầu đế thành bay lên, tuy nhiên giải thể tại hóa thành toái phiến, nhưng là cũng tại trấn áp An Lan cùng Du Đà. Thời gian ngắn không qua được, cái này pháp tắc chi hải vỡ đê gì vượt, có người rung động trong lòng, như vậy lẩm bẩm nói. Lúc này phương xa táng địa cũng có sinh linh nhìn ra xa, thấy cảnh này cũng cực kỳ chấn kinh. Bọn họ biết ra chuyện lớn, thiên uyên bên trong pháp tắc cuồn cuộn chút xuống, còn có ban đầu đế thành thế mà đem An Lan còn có Du Đà trấn áp ở bên dưới phương. Ầm ầm, ban đầu đế thành đốt cháy, hừng hực phát sáng, sau đó bắt đầu giải thể, đem không còn tồn tại. Đây là thô bạo, cũng là quyết tuyệt, phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Ban đầu đế thành trong vị cuối cùng vương, chính là muốn ngọc đá cùng vỡ, muốn cùng bọn hắn kịch chiến. Vì vậy thiên uyên băng liệt, thành trì cũng giải thể. Ầm ầm, đại dương màu đỏ mãnh liệt, đem An Lan cùng Du Đà đánh trúng, để bọn hắn hành động các loại đại thù ảnh hưởng. Ban đầu đế thành giải thể phát sáng lúc, tất cả thiên địa chấn động, tứ hải phải sợ hãi. Đây là một trận đại tai nạn, hủy đi ban đầu đế thành, kéo theo lấy cả mảnh trời uyên bị kích hoạt, thiên băng địa liệt, cử thạch băng vân. Phúc An Lan còn có Du Đà đều thổ huyết, thủ trọng thương. Ban đầu đế thành vang lên xa xăm hành khúc, sục sôi mà bi trắng. Trong thành sinh linh lựa chọn chịu chết, cùng địch nhân ngọc đá cùng vỡ. Không, An Lan giống to, hiện tại mảnh này bị nhen lửa vũ trụ, các loại bản nguyên chi lực sôi trào, tất cả đều ra trì tại quy tắc chi hải. Này phiến đại dương màu đỏ bên trên, đối bất hủ chi vương uy hiếp đều cực lớn. Bọn họ vững tin, loại này khủng bố cuồn cuộn có thể tiếp tục mấy trăm năm mới sẽ tự động tản ra. Mà tại trong lúc này hơn phân nửa không thể mặc qua. Này tế, hai đại bất hủ chi vương đều gặp được sinh tử uy hiếp, bị ban đầu đế thành ngăn chặn, bị vô thượng quy tắc chi lực ăn mòn. Không cam tâm à, không thể như thế. Vật kia muốn cầm về An Lan giống to, hắn mãnh liệt thép dài, sau đó nhô ra một cái đại thủ hướng về phía trước chộp tới. Oanh, cái tay kia tại trong quá trình tới trước, máu thịt me bét, đều lộ ra xương ngón tay. Sau cùng xuyên qua thiên uyên lúc, bạch cốt xâm xâm, rất là dọa người. Đông đại thủ không dừng lại, tại phóng đại, khủng bố vô biên, lập tức bao phủ thiên địa. Ầm ầm hắn vỗ trúng đế quan, kịch liệt lay động. Đế quan phía trên, cửa thành lầu lay động, bị đánh xuyên. Bất hủ chi vương nhất kích mà thôi, liền để đế quan nguy rồi. Canh mà liền tại cách này liên quan đầu, tư giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cây đại kích, từ trên trời giáng xuống, cắm ở đế quan trước, ngăn cản tại An Lan đại thủ trước. Ngươi không qua được. Dương Vũ xuất hiện, đã rời đi đế quan, xuất hiện ở trong sa mạc. Dương Vũ thân hình rất nhỏ, tại An Lan đại thủ trước đó liền như là một điểm đen. Nhưng là tại vô tận đại mạc bên trong, Dương Vũ bóng lưng lại có một loại khí thế, giống như một vị thần vương buông xuống. Mà An Lan đại thủ vậy mà cũng thật sự ở nơi này dừng lại, không tiếp tục tiến lên mảy may, triệt để dừng lại. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 118 chương 1175 9 ngày long tước hiện. Dương Vũ, Dương Vũ, ngươi xuất quan làm gì? Đây cũng không phải là ngươi có thể ngăn cản vấn đề. Dương Vũ, mau trở lại, không cho ngươi sẽ chết. Nguyệt Thiền, ma nữ đám người sắc mặt đại biến. Dương Vũ một cách độn nhất cảnh tu sĩ qua trực diện bất hủ chi vương, đây không phải đang tìm cách chết à? Dương Vũ trở về. Đại trưởng lão Mạnh Chính Trời cũng quát khẽ, con ngươi rất lời hại ngưng trọng, liền muốn xuất quan qua mang về Dương Vũ. Bởi vì Dương Vũ thiên phú tuyệt cường, tuyệt đối là tương lai hy vọng một trong, không dung có việc. Dương Vũ lại gặp. Nhưng mà An Lan lạnh lùng mở miệng, Thiên Uyên một bên khác con ngươi nhìn chằm chằm Dương Vũ, sát cơ lộ ra. Ngươi muốn làm cái gì? Ta biết, nhưng là ta phải nói cho ngươi. Không có khả năng. Dương Vũ bình tĩnh nhìn lấy An Lan. An Lan muốn đem tội châu cho cướp đi, Dương Vũ là tuyệt đối không cho phép. À, ha ha ha, ngươi chẳng qua là một cách độn nhất cảnh tu sĩ. Lúc trước nếu không có người kia xuất hiện, ngươi đã sớm chết. An Lan lạnh hừ một tiếng. Này bạch cốt đại thủ đột nhiên đại phát ánh sáng, từng sợi cái thế vô cùng khí tức chấn áp mà xuống, muốn trực tiếp đem Dương Vũ chụp chết. Canh nhưng mà cắm ở Dương Vũ trước người này cán chiến kích đột nhiên rung động oanh minh, một đạo khủng bố hỗn độn quang huy bao phủ hướng thiên không trên cao. Oanh, An Lan đại thủ bị oanh lui, cái này hỗn độn thần quang vô cùng, An Lan đại thủ vậy mà gánh không được. U, V, Quy, Quy, Mơ, An Lan nhất thời nhíu mày, nhìn về phía Dương Vũ trước người chiến kích. Ly đột nhiên, Dương Vũ phong chữ giới chi bên trong bay ra một cây thần vũ, chui vào Dương Vũ trước người tịch thiên kích bên trong. Trong nháy mắt cổ phác vô hoa chiến kích sáng chói phát sáng, hỗn độn khí hiện lên, bành trướng bao phủ mà ra, giống như sóng lớn đập sóng đồng dạng hiện lên ở trong thiên địa. Tịch thiên kích biến mất, nó tại hỗn độn khí bên trong lại xuất hiện, cũng đã đại biến bộ dáng, hóa thành một đầu sinh linh. Đây là một cái khổng tước, nhưng lại mọc lên không gian long trảo. Khổng tước bình phong phía trên cũng che kín long lân, con mắt màu vàng ấm sáng chói, thân hình đứng tại đế quan phía trên, giống như một đầu cái thế cổ thú. Đỉnh thiên lập địa, cửu thiên long tước Thạch Hảo đã khôi phục ý thức, nhìn thấy đầu này sinh linh xuất hiện, con ngươi chấn động không gì sánh nổi. Rút đi, cửu thiên long tước đứng tại Dương Vũ thâm sơn, lạnh lùng nhìn lấy An Lan, ngữ khí bá đạo. Cửu thiên long tước An Lan cùng Du Đà nhìn lấy đầu này sinh linh, trong con ngươi tràn ngập rung động, không dám tin. An Lan, Du Đà, xưng bá mấy cái kỷ nguyên chính là gì vượt cổ tổ. Nhưng là, lại còn không phải đế lạc thời đại sinh linh. Nhưng là, bọn họ đang đào móc cổ táng khu, đang không ngừng hiểu biết cổ sử, hiểu biết càng xa xưa thời đại. Bọn họ tự nhiên biết đế lạc thời đại đầu này vô địch sinh linh cửu thiên long tước. Cho nên, giờ phút này nhìn lấy Dương Vũ vậy mà lấy một cây chiến kích đem cửu thiên long tước cho triệu hoán đi ra, thực sự không dám tin. Oanh, cửu thiên long tước cũng mặc kệ An Lan phải chăng chấn kinh, gặp kỳ thủ trưởng còn dừng lại tại đế quan trước đó, con ngươi nhất thời lạnh lẽo, một vệt thần quang quét ra. Đây là hỗn độn thần quang, trong đó đều là hỗn độn khí, ẩn chứa sát cơ ngập trời, trực tiếp trấn áp hướng An Lan. Oanh, An Lan đại thủ kịch liệt một trận, lần này trực tiếp bị oanh ra vết sách, bị oanh lui cực xa tụ tập. Hỗn độn ánh sáng du đà con ngươi ngưng tụ, nhìn thấy một kích này chấn động không gì sánh nổi. Cửu Thiên Long Tước tự nhiên cũng là khổng tước, khổng tước nhất tộc mạnh nhất pháp là cái gì? Ngũ hành thần quang. Ngũ hành thần quang quét ra trời long đất lở, có thể đả diệt hết thảy, có vô thượng thần uy. Mà Cửu Thiên Long Tước càng khủng bố hơn. Nhất kích cũng không phải là ngũ hành thần quang, mà chính là hỗn độn ánh sáng. Có chính là hỗn độn thần uy, khủng bố vô số lần. An Lan thủ trưởng đối kháng một kích này trực tiếp bị đánh nứt thủ trưởng xương. Phải biết, An Lan thế nhưng là bất hủ chi vương, hơn nữa còn là trong đó bá chủ. Nhưng là, lại bị một vệt thần quang cho đánh nứt xương tay, có thể thấy được Cửu Thiên Long Tước kinh khủng bực nào. Vì cái gì? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây, tại sao lại bị một cây chiến kích cho triệu hồi ra hư ảnh? An Lan đại thủ rút đi, theo trời uyên ra trở lại dị vực. Thạch Hảo còn có nhất định thần uy, tuy nhiên giọt máu kia uy năng tại thoái hóa, nhưng là cũng chưa hoàn toàn biến mất. Mà bây giờ lại thêm ra một cái thần uy so với hắn tự thân còn kinh khủng hơn Cửu Thiên Long Tước. An Lan tuy nhiên trong lòng không cam lòng, nhưng cũng biết không có khả năng làm tiếp xảy ra chuyện gì. Cửu Thiên Long Tước tại Đế Lạc thời đại danh xưng mạnh nhất tiên vương danh hào, có thể cũng không phải là giả. An Lan trong lòng hiểu rõ, hai đánh va chạm, Cửu Thiên Long Tước thậm chí đều không có sử dụng đỉnh phong sát phạt, cũng đã ầm ầm có trấn áp hắn tình thế. Nếu là thật sự tiếp tục đối oanh, hắn còn thiên uyên trấn áp, chỉ sợ thật muốn ở chỗ này gãy một cánh tay. Bất quá, An Lan Du Đà cũng không hề rời đi, dẫn dì vực đại quân đứng ở trên trời uyên hậu phương, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Dương Vũ cùng Thạch Hảo. Dương Vũ, Thạch Hảo sắc mặt nhất thời trầm xuống. Thiên uyên băng có thể triệt để ngăn cản tổ một bất hủ chi vương các loại gần trăm năm, nhưng là An Lan nếu là cùng vừa mới một dạng liều chết, vẫn như cũ có thể xuyên qua một tay nắm tới đem tội châu cho mang đi. Bây giờ An Lan cùng Du Đà không hề rời đi cũng đã rất rõ ràng. Bọn họ đang đợi, đang đợi Cửu Thiên Long Tước cùng Thạch Hảo thể nổi giọt máu kia uy mãnh toàn bộ biến mất. An Lan, Du Đà cũng không ngốc, có thể nhìn ra cả hai cũng không thể lâu dài tồn tại, dùng không bao lâu liền sẽ biến mất. Cho nên đang lặng lặng chờ. Thạch Hảo qua đem Hỏa Linh Nhi mang đi tội châu, không gánh nổi. Dương Vũ sắc mặt vô cùng âm trầm. Thạch Hảo mở miệng hét lớn một tiếng. Hắn có được tiên đạo tầng thứ chiến lực, có thể cấp tốc chạy về Cửu Thiên Thập Địa, có thể bảo vệ Hỏa Linh Nhi. Thạch Hảo liền sẽ không lại giống nguyên lai như thế. U, V, Quy, Quy, Mơ. Thạch Hảo con ngươi run lên, nhìn về phía Dương Vũ. Phong Vương Tuế Nguyệt, thời đại kia Cửu Thiên Thập Địa thậm chí siêu việt dị vực, cực điểm huy hoàng. Dị vực chính là vì thời đại kia vật nào đó mà đến. Dương Vũ con ngươi rất lợi hại ngưng trọng, đối Thạch Hảo truyền âm. Chỉ cần nói rõ Phong Vương Tuế Nguyệt, hắn tự nhiên năng đủ minh bạch hết thảy. Quả nhiên, Thạch Hảo sắc mặt ngưng tụ, cái gì cũng không nghĩ, vọt thẳng hướng đế quan hậu phương, trực tiếp vượt qua nơi không người ở, hướng 3000 châu mà đi. An Lan, Du Đà, các ngươi trưởng quá mỹ hào, muốn từ Cửu Thiên Thập Địa được cái gì cũng cần đánh đổi một số thứ. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, không có mở miệng, mà chính là đối Cửu Thiên Long Tước gật đầu. Đợi ngươi đứng tại đỉnh phong, có lẽ chúng ta liền có thể gặp lại. Cửu Thiên Long Tước nhìn về phía Dương Vũ, trong con ngươi mang theo một tia thân cận, cười nói với Dương Vũ một tiếng, sau đó liền trực tiếp dậm chân hướng đi Thiên Uyên phương hướng. Này một đôi chân rồng từng bước một thực sự ở trong sa mạc, giống như làm thiên địa đều tại rung động. Ngươi muốn làm gì? An Lan cùng Du Đà con ngươi ngưng tụ, nhìn lấy Cửu Thiên Long Tước chấn động không gì sánh nổi. đã ta duy nhất một giọt máu có thể đến nơi đây, tự nhiên không thể đến không. Ta là đế lạc thời đại mạnh nhất tiên vương. Vừa vặn, cân nhắc một chút các ngươi hậu thế vương đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cửu Thiên Long Tước nhàn nhạt mở miệng. Vậy mà trực tiếp hai cánh bao phủ hỗn độn ánh sáng, đem thiên uyên chống ra một vết nứt, dậm chân đăng lâm dị vực trong. Xin nhớ ký thư thủ phát tên gọi. 4 điện thoại di động bản duyệt độc địa chỉ internet.